Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Kiêu Ngạo, tác giả Vu Triết. Chương 1. Hôm nay trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây. Đúng là thời tiết tốt. Lâm Vô Ngôn dựa vào bên cạnh lan can, cúi đầu viết chữ soàn soạt lên trang vở. Bốn phía là tiếng người nói ồn ào, không ít giáo viên và học sinh đang đứng trên sân thượng dựa vào bên cửa cầu thang. Máy quay đang quay nữ sinh đang đứng trên sân thượng gào hét, phía dưới sân thượng vây lại chật như nêm, mọi người cùng hơi ngửa đầu. Có lẽ đây chính là lần hoạt động được học sinh hoan nghênh nhất của hội học sinh tổ chức trong năm nay. Đồ ăn trong căn tin của trường chúng ta thực sự rất ngon. Đồ ăn tuyệt đối là ngon nhất toàn thành phố, nữ sinh hét. Dưới sân thượng tiếng vỗ tay rào rào, Lâm Vô Ngôn cúi đầu cười cười. Còn phải ghi chép lại sao, phó chủ nhiệm ban tuyên truyền của hội học sinh đi qua. Nhìn thấy anh đang ngẩn người, hội học sinh đã mời người tới quay phim rồi mà, sao vẫn còn, vậy có phải tôi cũng nên ghi chép một chút hay không? Hả? Lâm Vô Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu cũng ghi chép một chút đi, dù sao cũng là lần đầu tiên trường chúng ta tổ chức hoạt động này, còn rất ý nghĩa nữa. Phó chủ nhiệm vừa mới nhận chức, làm việc vô cùng nghiêm túc, nghe anh nói như vậy, lập tức gật đầu, lấy quyển sổ nhỏ mang theo bên người ra. Ngây ngốc nhìn trang giấy trắng một lúc, cậu ta nhích người lại gần Lâm Vô Ngôn, cậu là. Đừng nhìn của tôi, Lâm Vô Ngôn lấy kính mắt trong túi áo ra đeo lên, ghi chép từ nhiều góc độ càng toàn diện. Đúng, phó chủ nhiệm giật mình, cúi đầu cắn môi bắt đầu bế tắc. Lâm Vô Ngôn cúi đầu, tiếp tục viết lên vở. Buổi chiều muốn ăn mì sốt, phải cho nhiều dầu. Tốt nhất là mỡ heo. Mỡ heo. Bản ghi chép nhiều góc độ còn chưa viết xong. Lâm Vô Ngôn nghe được giọng của một nữ sinh từ phía trước truyền tới, hay là em, không lên nữa, đột nhiên em lại thấy sợ, không, là đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, em không dám lên đó nói. Khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy hội trưởng hội học sinh Lý Doanh cười cười vỗ vai nữ sinh, không sao, không sao, không dám lên cũng không sao, để bạn khác lên trước là được rồi, em cứ từ từ. Tuy rằng chuyện đứng trên sân thượng gào hét này cũng phải xếp hàng, nhưng tâm tình hoàn toàn khác với khi xếp hàng mua trà sữa. Nếu như xếp hàng mua trà sữa có ai chen vào đầu, tuy rằng những người ở đằng sau không mở miệng, tâm lý cũng mắng người chen hàng thành trứng thối hay mọc lông xanh, trường hợp này thì không giống vậy, nếu như phía trước thêm một người, người chưa chuẩn bị ở đằng sau có thể thở phào một hơi. Nhưng phía dưới cũng không còn bao nhiêu người nữa rồi, còn đột nhiên thiếu đi một người, mấy học sinh đang xếp hàng đợi lên trên đột nhiên đều quay đầu qua nhìn Lý Doanh, tất cả đều sững sờ. Nữ sinh đang đứng ở trên sân thượng hét rằng mấy chị ở nhà ăn đừng rung muỗng khi múc thức ăn, đang hét mấy câu kết, lập tức sẽ xong ngay, trong bầu không khí nóng rực thế này, người đằng sau mà không nối tiếp được sẽ rất nhạt nhẽo, sẽ lúng túng. Để tôi đi cho, Lâm Vô Ngôn khép quyển vở lại, tùy tiện nhét vào túi quần đằng sau. Được, Lý Doanh không nghĩ ngợi gì đã gật đầu, cũng không hỏi xem anh muốn nói gì, dù sao là học thần, để anh lên hét một bài luận văn có lẽ cũng không thành vấn đề. Từ lan can nơi Lâm Vô Ngôn đang đứng tới vị trí nói ở sân thượng, có lẽ khoảng 16 bước, khi anh đi qua đó còn không biết mình muốn nói gì. Nói gì đây? Cho tới khi đứng trên sân thượng, anh nhìn thấy Hứa Thiên Bác đang đứng ở bên cạnh một thân cây ngửa đầu nhìn lên trên. Lâm Vô Ngôn đẩy gọng kính, tay chống lên lan can sân thượng, cười cười với bên dưới. Khi cơn gào thét của các nữ sinh ở bên dưới qua đi, anh mới mở miệng, chào buổi chiều, tôi là Lâm Vô Ngôn. Đối với Lâm Vô Ngôn mà nói, trong phạm vi có thể khống chế của anh, rất nhiều lúc liều lĩnh chính là một loại cảm giác sung sướng, ví dụ như bây giờ. Khi camera bên cạnh sắp chán ghét khuôn mặt anh tới nơi, anh mới cúi đầu hắng giọng. Kỳ thực tôi không nghĩ tới việc ngày hôm nay tôi sẽ đứng ở đây, nói chuyện với đông người thế này. Âm thanh dưới sân thượng dần dần giảm xuống. Tuy rằng việc đứng ở đây nói chuyện không nằm trong kế hoạch của anh, tuy rằng một giây trước khi đứng lên đây anh vẫn còn chưa xác định được mình muốn nói gì. Những lời này, tôi đã nhịn ở trong lòng mình rất lâu rồi, tôi muốn nói ra, vì bản thân mình, cũng vì những người giống như tôi. Nhưng một khi đã mở miệng, từng chữ nói ra lại giống như đã tập diễn mấy trăm lần. Có một người mà tôi rất thích, có thể cậu ấy biết, cũng có thể cậu ấy không biết, nhưng không quan trọng, anh ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn rõ ràng ổn định như trước, tôi sẽ không nói với cậu, tôi thích cậu. Nhưng tôi sẽ nói với mọi người, tôi thích con trai. Bốn phía xung quanh trở nên im lặng, camera cũng sững lại, anh quay phim lộ ra nửa khuôn mặt từ phía sau máy quay. Rất nhiều sự việc Lâm Vô Ngôn đều có sự tự tin 100% hoặc là mua một tặng một thành 200% tự tin. Nhưng trong nháy mắt khi bốn phía xung quanh trở nên im lặng, anh vẫn có chút căng thẳng. Anh chỉ cúi đầu, thậm chí còn không dám nhìn xuống khuôn mặt Hứa Thiên Bác. Sau đó là một tràng huyết sáo. Tinh thần căng thẳng của Lâm Vô Ngôn đột nhiên buông lỏng, khó khăn thở nhẹ ra một hơi. Sau đó anh còn nói một chút nữa, một câu hay là hai câu, nhưng anh cũng chẳng nhớ, dù sao khi cần cũng có thể nhớ ra. Chuyện anh bằng lòng nhớ lại đều có thể nhớ lại từng chút một, cho dù là bao lâu. Rời khỏi lan can sân thượng, anh nghe được Lý Doanh thấp giọng nói nhỏ, không có cá. Cậu giỏi quá. Khi xuống cửa cầu thang lên sân thượng anh đụng phải thầy Lâm chủ nhiệm, năm nay thầy Lâm còn chưa tới 40, lại cùng họ, cho nên Lâm Vô Ngôn vẫn luôn gọi thầy là anh. Có lên kế hoạch trước không? Thầy Lâm chắn trước mặt anh. Không có, Lâm Vô Ngôn trả lời, bước lên nói mấy câu còn cần phải dự tính trước sao? Mấu chốt là nội dung ấy, thầy Lâm cười cười. Cũng không, Lâm Vô Ngôn nghĩ một lát, liệu có ảnh hưởng gì tới anh không? Có thể có ảnh hưởng gì tới tôi được, thầy Lâm nói. Vậy là được rồi, Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng nói, em có thể đi trước không? Em đói rồi. Đi đi đi, thầy Lâm khoát tay với anh. Lâm Vô Ngôn chạy nhanh như chớp từ cầu thang xuống dưới, về ký túc xá trước. Ký túc xá bốn người, trừ anh là người trong hội học sinh phải đi tới sân thượng, ba người còn lại đều ngồi gục bên bàn học, nghe thấy có người đi vào cũng không ngẩng đầu lên. Hoạt động kết thúc rồi, Lưu Tử Giật ngẩng đầu lên hỏi một câu. Nhanh vậy sao, Trần Mang vùi đầu vào trong sách, tao cứ nghĩ phải tới lúc tan học cơ. Vẫn chưa xong, Lâm Vô Ngôn cởi áo khoác ngoài xuống. Vương tay tháo kính trên mặt Lưu Tử Giật ra, mày lại tăng độ hả? Ừ, cái này mà mày cũng nhìn ra được, Lưu Tử Giật dụi dụi mắt, nhìn độ dày sao? Đâu cần phải nhìn độ dày, Lâm Vô Ngôn cầm khăn lau kính Lưu Tử Giật đặt ở góc bàn gần như vạn năm cũng không dùng tới một lần, giúp cậu ta lau kính, chỉ nhìn thấy mắt mày lại nhỏ đi thôi. Đậu, Lưu Tử Giật thở dài. Mấy người trong phòng đều cười lên. Cá, buổi tối mày ăn ở trường hay là ra ngoài ăn? Trần Mang duỗi thắt lưng, quay đầu qua nhìn anh. Muốn ăn cái gì thì nói đi, Lâm Vô Ngôn lau xong kính cho Lưu Tử Giật, thấy con ngươi của cậu ta nhìn anh nháy mắt co lại còn một nửa. Mày xem làm sao thì làm, Trần Mang xoa xoa bụng, tao ăn không mất tiền là thỏa mãn rồi. Lâm Vô Ngôn đổi áo khoác, khi chuẩn bị rời khỏi ký túc xá, Trần Mang lại hỏi với theo một câu, tối nay mày có về trước tiết tự học không? Tao, Lâm Vô Ngôn chỉ mình. Coi như tao chưa nói gì đi, Trần Mang chắp tay với anh, mày chính là người không cần học tự học buổi tối. Lâm Vô Ngôn đóng cửa ký túc lại, còn chưa đi tới cầu thang, di động kêu lên một tiếng, có tin nhắn gửi tới. Anh không vội xem ngay, tuy rằng điện thoại của anh từ sáng tới tối rất nhiều tin nhắn, nhưng âm thanh kêu lên lúc này, anh gần như có thể lập tức đoán ra là ai. Giác quan thứ 6 lại giành đất diễn như vậy. Từ lúc anh nói xong ở sân thượng tới bây giờ là 15 phút. Theo như hiểu biết của anh về Hứa Thiên Bác, từ lúc phản ứng lại tới lúc do dự gửi tin nhắn tới, cũng tương đối vào khoảng thời gian này. Dựa vào tốc độ xử lý loại chuyện này, cũng coi như thuận dạng nhanh nhẹn dứt khoát. Lâm Vô Ngôn thừa nhận bản thân mình bây giờ không dám xem tin nhắn này. Anh tới cửa hàng tạp hóa, mua một cây kem gặm, tự an ủi bản thân. Xung quanh trường học không có quán mì sốt nào ngon cả, mì sốt ngon nhất trong nhà là do bố anh làm. Nhà anh cách trường học không xa, nói chính xác hơn là rất gần, gần tới mức bố mẹ anh đều đoán được anh trọ ở trường là vì muốn rời khỏi nhà. Nhưng mà hôm nay anh thực sự có chú nhớ nhung món mì sốt, người không tới lúc cần lấy quần áo thì không về nhà như anh, đứng mấy phút ở cổng trường sau đó xoay người đi lên con đường về nhà. Đi được mấy bước, anh lấy điện thoại ra, cúi đầu mở WeChat. Tiếp theo lại nhanh chóng mở ký hiệu, một màu đỏ ở trên cùng. Học thần trâu bò. Cho dù mày thích nam hay là nữ, tao đều là bạn tốt nhất của mày. Ngón tay nâng trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng cũng không ấn xuống, nhanh tay tắt màn hình điện thoại, nhét vào trong túi áo. Đi vào trong khu nhà, anh mới đột ngột dừng lại. Lúc này anh mới bắt đầu cảm giác như hô hấp của mình có chút không thông thuận. Kỳ thực anh không nên bất ngờ, nếu như Hứa Thiên Bác có thể đoán ra được người mà anh nói là ai, vậy câu trả lời kia nhất định phải xuất hiện. Khi nhận được tin nhắn, thậm chí anh còn đã đoán được tương đối nội dung trả lời, ôn hòa nhưng quyết đoán, không làm tổn thương người khác, cũng không cho bất cứ con đường dư thừa nào. Chẳng qua khi anh đứng bên sân thượng, dồn hết tâm trí không suy nghĩ tới điều nếu như này mà thôi. Mà trước mắt do xem nhẹ sự dồn hết tâm trí lại làm cho anh đột nhiên cảm nhận được, bản thân vẫn đánh giá cao năng lực thừa nhận của mình. Có chút khó chịu. Sao hôm nay lại về nhà, âm thanh đằng sau truyền tới ngắt đứt tiến trình chuẩn bị bước thêm một bước tự đau lòng bản thân của Lâm Vô Ngôn. Con muốn ăn mì sốt, anh quay đầu qua, nhìn thấy người mẹ đang xách một túi thức ăn của mình. Sao sắc mặt con lại tệ thế, mẹ anh vừa nhìn thấy sắc mặt anh, lập tức bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm anh, ốm rồi sao? Con không thoải mái ở đâu hả? Con không, Lâm Vô Ngôn đưa tay nhận lấy thức ăn trong tay mẹ, đi về phía trước. Vậy là tốt rồi, mẹ anh bước theo anh, muốn ăn mì sốt cũng không cần về nhà sớm như vậy chứ, cũng không mang theo tài liệu ôn tập, tối nay con không dự định đọc sách hả? Vâng, Lâm Vô Ngôn trả lời. Vâng, hùng hồn như vậy, mẹ anh cau mày, không phải con cảm thấy người khác khen con một câu học thần thì con chính là học thần đấy chứ. Con người phải đối diện hiện thực, cũng phải đối diện với bản thân mình, nếu như con thực sự là học thần, tại sao từ nhỏ tới lớn cũng không dám vượt hạng nhất? Tại sao không dám cam đoan bản thân mình có thể giành điểm tối đa? Tại sao lại không dám? Mẹ, Lâm Vô Ngôn quay đầu, ngón tay trỏ đặt thẳng bên môi, nhỏ giọng nói, xuyệt, mẹ nghe. Nghe cái gì? Mẹ anh hỏi. Nghe con nói, Lâm Vô Ngôn nói. Mẹ anh chưa lập tức phản ứng được, nhìn anh. Con sẽ không vì một câu thông minh của ai mà cảm thấy con là thiên tài, cũng sẽ không vì một câu không thông minh của ai mà cảm thấy mình không ổn. Con tự có phán đoán cho mình, Lâm Vô Ngôn nói rất bình tĩnh, tốc độ nói của anh so với tốc độ như súng liên thanh của mẹ anh thì như đang đi bộ. Còn một chuyện con muốn nói lại với mẹ lần nữa, người còn sống, trừ bỏ con không dám, còn có rất nhiều chuyện là con không muốn. Con, mẹ anh tỉnh táo lại, nhíu chặt mày. Xuyệt, Lâm Vô Ngôn lại dựng thẳng ngón trỏ, nghe. Lại nghe gì, mẹ anh tức giận cao giọng lên. Nếu như hai chúng ta đều không nói chuyện, Lâm Vô Ngôn nói, tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi bước vào cửa, bố anh đã bắt đầu làm mì sốt trong nhà bếp, mẹ anh về trước anh đang nhíu mày ngồi trên sofa, Lâm Vô Ngôn đi tới phòng bếp, chào hỏi bố anh, bố. Đừng có lúc nào cũng đôi co với mẹ con nữa, bố anh nói. Vâng, Lâm Vô Ngôn trả lời. Con đã không còn là trẻ con nữa rồi, là người sắp lên đại học, bố anh nói, con phải học cách thông cảm cho bố mẹ, hiểu bố mẹ. Vâng, Lâm Vô Ngôn lại trả lời. Thật ra bố mẹ anh có thể làm được tới mức này, hai bên đều có thể thông cảm, thấu hiểu đối phương. Bởi vì bọn họ là một đôi vợ chồng có cùng mâu thuẫn rối rắm. Lâm Vô Ngôn xoay người đi vào phòng của mình. Mở cửa sổ phòng anh con ra một chút cho thoáng khí, mẹ anh nói. Vâng, bước chân Lâm Vô Ngôn hơi dừng lại, đi vào trong căn phòng ở bên cạnh phòng mình. Mở tất cả cửa sổ ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Quay lại phòng mình khóa chặt cửa, nằm trên giường. Mì sốt hại người. Tham ăn hại người. Nếu như không ăn mì sốt, lúc này nên ăn gì đây? Mì tương nhé, khuôn mặt bà nội đột nhiên xuất hiện trước mặt Đinh Tể. Ai, tổ tông của cháu ơi, Đinh Tể sợ tới mức đá chân vào mép bàn, làm cho di động đang dựng ở trên bàn rơi xuống đất. Bà đang làm gì thế, cậu vỗ vỗ ngực. Dọa cháu của bà sợ tới mức nguy hiểm tính mạng thì bà còn xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhà họ Đinh không? Có thế thôi mà cũng bị dọa tới xảy ra nguy hiểm thì cháu còn xứng với liệt tổ liệt tông nhà họ Đinh sao? Bà nội nói, đang xem gì đấy? Phim kinh dị hả? Cháu xem mấy thứ đó bao giờ? Đinh Tể thở dài, không lưng nhặt điện thoại lên, từ nhỏ cậu đã bé gan, bà cậu còn luôn tuân theo nguyên tắc lấy độc trị độc, không có việc gì thì dọa cậu một chút. Cậu đều cảm thấy qua mấy năm nữa cậu có thể bị dọa biến mất luôn. Cậu đã xem thước phim tài liệu này mấy ngày nay rồi, các vụ án giết người lớn, những thước phim phóng sự hiện trường hung thủ giết người ngày xưa cũng không bị che, thình lình liền xuất hiện một hình ảnh, đừng nói là xem buổi tối, ngay cả xem vào lúc hoàng hôn cũng cảm thấy có tóc quét qua lưng. Bị bà cậu dọa như vậy, lúc này cậu không muốn xem thêm nữa, quăng điện thoại qua một bên, đứng dậy duỗi hông, ban nãy bà nói ăn gì? Mì tương. Nếu như cháu muốn ăn thứ khác, bà làm cho cháu. Bà nội đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cháu muốn ăn sủi cảo, Đinh Tể nói. Được, lát nữa bà gói cho. Bà nội gật đầu, nhưng vẫn đứng bên cửa sổ không di chuyển. Bà đang nhìn gì thế ạ? Đinh Tể đi qua đó, đứng bên cạnh bà nội, cùng nhau nhìn ra bên ngoài. Nhà ai có người chết rồi, Vẻ mặt bà nội ngưng trọng cắn móng tay, cúi đầu tính, có phải là... Đinh Tể nhìn thấy dưới tầng bình thường, cũng không nghe thấy chỗ nào có động tĩnh gì, vừa muốn nói sao bà lại bảo nhà ai có người chết, còn chưa kịp mở miệng, có mấy tờ tiền vàng đã bay lên trên vỉa hè. Cuốn vòng trong gió rồi lại nhẹ nhàng theo gió bay đi. Đậu má, sau lưng Đinh Tể tê dại, cậu lập tức xoay người tránh xa cửa sổ, gập tay gãi gãi lưng, bà có thể đừng như vậy nữa được không? Bà nội của cháu thần kỳ không? Bà nội quay đầu nhìn cậu, cười hỏi. Thần kỳ cái gì? Đinh Tể mặc áo khoác vào, bây giờ chú trọng khoa học, bà vẫn còn đùa kẻo bà đồng này. Đừng nói bừa, bà nội vỗ cái trán cậu, linh lắm đấy. Đinh Tể quay đầu, đi tới trước mặt bà nội, nhỏ giọng, vẻ mặt thần bí hỏi, bà nội, bà nói thật đi, có phải ban nãy đã có tiền vàng bay qua hay không? Bà nội vẻ mặt thần bí nhìn cậu, một lát sau mới nói, rất nhiều tờ. Đinh Tể vừa cười không ngừng, vừa vui vẻ đeo giày chuẩn bị ra khỏi nhà, cháu đi dạo một lát. Muốn ăn sủi cảo còn không hòa bột, không nặng bột, không lăn vỏ, bà nội nói một tràng. Cháu không biết viên bột mì, bà lại còn không cho dùng dao cắt, Đinh Tể nói. Không làm nhân bánh, không đun nước, bà nội lại nói. Mì tương, Đinh Tể đỡ khung cửa, bây giờ cháu muốn ăn mì tương. Thằng nhóc thối này, không sai gì được, lát nữa cô hai tới đây, bảo cô giúp bà là được, bà nội cúi đầu bắt đầu bấm đốt ngón tay. Không phải cô hai ngày mai mới tới sao à, Đinh Tể nói. Hôm nay tới, bà nội bấm đốt ngón tay xong, vừa ngẩng đầu, lông mày đã nhếch lên, lập tức tới. Đinh Tể xuống dưới, chạm mặt dì Hồ đang đi lên tầng, cậu chào hỏi, dì Hồ, dì bị cảm à? Ừ, sáng nay trúng gió, dì Hồ đáp lời, đợi khi cậu xuống xong cầu thang tầng này rồi, bà mới giật mình bám lan can hỏi một câu, làm sao mà cháu biết được? Đinh Tể cười cười không nói gì. Học được của bà cháu không ít, dì Hồ cảm khái, làm sao mà biết được nhỉ? Đinh Tể lại thở dài, dì dễ lừa quá, chẳng qua khi cậu đứng bên cửa nói chuyện với bà nội nghe thấy tiếng dì Hồ ho khụ khụ, còn có tiếng thở dài mang theo giọng mũi nặng nề. Nhưng mà bà nội có đôi khi rất thần kỳ, khi cậu đi ra khỏi hành lang đã chạm mặt cô hai. Cô hai, có phải cô đã nói với bà nội là sắp tới không? Đinh Tể lập tức hỏi một câu. Không, hôm nay cô có việc đi ngang qua. Vốn đã nói là ngày mai cơ, cô hai nói, đã qua rồi thì tới đây luôn. Vậy sao bà lại biết cô tới nhỉ? Đinh Tể hỏi. Bấm ngón tay tính, cô hai nói, trong nhà chỉ có cháu học được của bà nhiều nhất thôi, cháu còn hỏi cô. Đinh Tể cười cười, cúi đầu bấm đốt ngón tay trái. Tính được gì rồi, cô hai cười đi lên trên. Trong vòng một tuần cháu sẽ có hoa đào, Đinh Tể nháy mắt. Từ ngung, y ú, trong tên của bạn Lâm vô ngừng, đồng âm với từ cá. Y ú. Nên mọi người hay gọi bạn là cá, vô ngôn vô ngư không có cá. Lâm vô ngôn không ở nhà qua đêm, ăn xong mì sốt liền rời khỏi nhà, âm thanh than phiền dở dang của mẹ anh bị anh mạnh mẽ nhốt lại trong phòng. May mắn duy nhất chính là, hôm nay chỉ nghe thấy một lần anh con bờ la bàn. Nếu như bàn về cảm giác tồn tại, trong nhà này không ai hơn được anh con. Tuy rằng anh con không có ở nhà, nhưng người anh trong truyền thuyết vẫn có địa vị giang hồ cao nhất trong cái nhà này. Trong buổi tối bình thường thời tiết quang đãng, trăng sáng sao thưa, muôn nhà sáng đèn, trong đêm mà những học sinh lớp 12 có lý tưởng đều vùi đầu vào đọc sách, Lâm vô ngôn đi gấp thú bông nửa tiếng, nghe ca sĩ đường phố biểu diễn nửa tiếng, còn chọn một bài theo yêu cầu, cuối cùng đi vào quán đồ nướng nhất định phải tới. Như cũ hả, chủ quán hét ở sau mấy giá thịt nướng. Vâng, Lâm vô ngôn gật đầu. Như cũ chính là gói thành hai gói xiên giống nhau, anh mang một gói về ký túc xá, gói còn lại đưa cho phòng bên cạnh, tuy rằng hành vi nhìn qua giống như đang che giấu một mục đích không thể để cho ai biết, nhưng kỳ thực bản thân anh cũng rất thích ăn đồ nướng, không có phòng ký túc hàng xóm, anh cũng có thể ăn hai phần, buổi tối thần tốc ăn một phần, buổi sáng xung kích ăn một phần. Anh không trả lời tin nhắn trong điện thoại kia, vẫn như bình thường, anh sẽ không tận tâm trả lời từng tin một. Khi cầm gói đồ nướng quay về ký túc, anh gia tăng tốc độ, như mọi khi đi vào một cái ngang qua cánh cửa phòng bác quản lý ký túc. Cuối cùng lại đẩy cửa phòng ký túc bên cạnh ra như bình thường. Bốn người đều có mặt trong phòng, cùng quay đầu lại nhìn anh, mắt kính lóe lên ánh sáng. Lâm vô ngôn đẩy gọng kính, coi như chào hỏi, sau đó đặt gói lên trên bàn, vừa mới nướng. Khi xoay người ra khỏi ký túc, Hứa Thiên Bác cũng ra theo, hay. Lâm vô ngôn quay đầu. Có người nào? Hứa Thiên Bác đóng cửa ký túc lại, đè thấp giọng hỏi, làm gì không lịch sự với mày hả? Nói mấy lời mà không hay ấy. Có mấy tin nhắn, còn chưa xem. Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, hôm nay điện thoại rung rất nhiều lần, anh vẫn không có tâm tình xem, sao thế, đều là mày gửi hả? Tao sẽ đi khiếu nại với nhà trường là mày kỳ thị. Cái con khỉ, Hứa Thiên Bác cười lên, nhưng lại nhanh chóng cau mày, mày đừng bị những người đó ảnh hưởng. Không ai có thể ảnh hưởng tới tao, Lâm Vô Ngôn vỗ vỗ vai cậu, cảm ơn nhé. Sau khi Hứa Thiên Bác đóng cửa phòng vào, Lâm Vô Ngôn mới quay lại phòng ký túc xá của mình. Cảm giác giữa hai người đột nhiên xuất hiện biến hóa rất nhỏ, làm cho người ta có chút uể oải. Mấy người trong ký túc xá đều đã học xong tiết tự học tối quay lại, đang nằm bò ra bàn mở chiến trường mới. Khi Trần mang đi qua nhận lấy túi thịt nướng, anh cảm thấy không khí trong phòng có chút lúng túng không nói lên lời, nhưng không ai nhắc tới chuyện gào hét ở sân thượng. Ký túc xá của bọn họ bình thường không bàn luận việc riêng tư. Đương nhiên phong cách ký túc xá tốt đẹp như vậy cũng là do mấy người ẩu đã hỗn chiến vài lần mới hình thành được. Cho nên bây giờ e rằng chỉ cần tự Lâm Vô Ngôn không nhắc tới chuyện công khai căm ô út ở sân thượng, ba người kia sẽ tuyệt đối không mở miệng thăm dò. Sức mạnh để tao thức đêm tới rồi, Trần mang mở gói ra, cầm lấy một xiên mề gà nướng bắt đầu gặm. Vẫn là cửa hàng kia sao, Lưu Tử Dật cũng đứng dậy đi qua, hỏi một câu vô nghĩa, rõ ràng là phun ra câu này để xoa dịu bầu không khí. Từ Lâm Vô Ngôn trả lời, anh không hề cảm thấy có gì mất tự nhiên, ngược lại mấy bạn cùng phòng ký túc lại cẩn thận như vậy, làm cho anh có chút áy náy. Bình thường mang đồ nướng về ký túc xá, bọn Trần mang đều tranh giành, nếu không thì không ai tranh được với Lâm Vô Ngôn. Người này một vs 3 cũng có thể ăn được một nửa. Nhưng hôm nay Lâm Vô Ngôn rõ ràng không muốn ăn, chỉ ăn 1/3 túi đồ nướng rồi đánh răng, rửa mặt lên giường nằm. Anh cũng không định che giấu cảm xúc, suy sụp thì suy sụp, cố gắng chống đỡ diễn kịch cho mấy người ở ký túc xá xem cũng chẳng có ý nghĩa gì, 3 năm đều ở chung một ký túc, ai mà không hiểu ai. Bọn Trần Mang cũng không quản anh, nắm bắt cơ hội hiếm có, quét sạch đồ nướng. Sau đó ký túc xá lại nhanh chóng quay lại bình lặng, trừ Lâm Vô Ngôn ra, còn lại đều nằm úp lên trên bàn, lớp 12 không bị tắt đèn, bình thường bọn họ có thể thức tới nửa đêm. Lâm Vô Ngôn có đôi khi 3-4 giờ sáng thức dậy đi vệ sinh còn có thể nhìn thấy đèn của Lưu Tử Dật vẫn đang sáng. Trong bầu không khí ôn tập im lặng, điện thoại của Lâm Vô Ngôn lại vang lên. Anh trở mình, mò điện thoại chuyển sang chế độ rung trước, sau đó mở tin nhắn ra. Là một lời mời kết bạn, avatar rất phổ thông, dù sao trong muôn nghìn người cũng có phân nửa là avatar các loại anime. Nhưng mà nội dung mời kết bạn lại rất không bình thường. Biến thái rác rưởi. 4 chữ, Lâm Vô Ngôn phải dùng mấy giây mới phản ứng lại. Đang mắng anh sao? Anh cau mày, không để ý nữa, đảo mắt qua mấy lời mời kết bạn phía dưới, hôm nay lời mời kết bạn rất nhiều, bên dưới còn có nữa. Trừ 3 lời mời kết bạn bình thường có để lại lớp và tên họ, còn có 4-5 cái khác. Không ngờ rằng mày lại ghê tởm tới vậy. Hẹn không? Rác rưởi, cẩn thận đấy. Phía sau Lâm Vô Ngôn không nhìn kỹ. Hôm nay có rất nhiều tin báo, thì ra đều là những thứ này. Có chút bất ngờ. Một bộ phận thiếu niên hiện nay lại có phương thức biểu đạt yêu ghét trực tiếp tới thế. Khi Hứa Thiên Bác hỏi anh còn cảm thấy Hứa Thiên Bác suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, có lẽ là cậu ấy đã nghe được lời gì không hay. Lâm Vô Ngôn quăng điện thoại sang một bên, thuận tay lấy một quyển đề ở bàn bên cạnh ra, gối đầu lên cánh tay bắt đầu xem. Trần Mang vươn tay giúp anh mở đèn bàn lên. Mày có cảm thấy trong phòng mình, độ cận của mày là nhỏ nhất đúng là rất trâu bò không? Đúng vậy, Lâm Vô Ngôn nói, không trâu bò sao? Không trâu bò, Trần Mang nói, mày không đọc sách còn cận thị, gọi là thảm kịch. Lâm Vô Ngôn bật cười, cũng đọc mà, sao mà không đọc được? Đọc cái mông, Đinh Tể lấy chai thủy tinh ở bên cạnh qua, uống một ngụm nước kim ngân hoa mà bà nội đun cho, nghe ghế dựa phát ra âm thanh kèn kẹt. Vương tay thả một quân cờ lên bàn cờ trước mặt. Tao thực sự chưa từng nhìn thấy học sinh nào đi học như mày. Tao đi học cũng không vô tâm như mày. Lưu Kim Bằng cau mày nhìn chằm chằm bàn cờ. Mày thi đỗ cấp 3 kiểu gì vậy? Đinh Tể cười cười, nhớ năm đó. Chiếu tướng, Lưu Kim Bằng đột nhiên vung tay, mạnh mẽ cao giọng gào lên, quăng một quân cờ lên bàn cờ, cạch. Đinh Tể giật mình thiếu chút nữa ném chai trà kim ngân hoa thần tiên trong tay qua đó. Chơi cờ caro thôi mà, đâu cần phải nhập diễn như vậy chứ. Cậu nhìn Lưu Kim bằng một cái, buông chai xuống, cầm một quân cờ trắng lên, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, tao thắng rồi. Lưu Kim bằng nhìn chằm chằm ba đường thẳng tắp đồng thời xuất hiện trên bàn cờ, sửng sốt một lúc lâu, vậy cũng được. Sao mà cũng được, Đinh Tĩnh vỗ vỗ tay, chơi nữa không? Không chơi nữa, chú Trần vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh hút thuốc dành đáp lời, hai đứa chơi cờ cả buổi chiều còn chưa đủ hay sao? Tương đối là được rồi, muốn chơi thì dùng giấy vẽ ra, lát nữa chú còn chơi cờ vây. Lão Lý sắp tới rồi. Chú Trần, Đinh Lễ khoát tay với Lưu Kim bằng, ý bảo cậu ta nhường vị trí, sau đó quay đầu nhìn chú Trần, bác Lý còn chưa tới mà, hay là cho chúng cháu chơi trước? Chú Trần lập tức nhíu mày, do dự không nói gì. Lưu Kim bằng ở một bên vui vẻ ra tiếng. Chú Trần trước đây là cờ vương của mấy con ngõ nhỏ gần đây, giành được quán quân trong giải cờ vây lớn tập hợp những người nhàn hạ có thời gian rảnh rỗi thì ngồi hí khúc liên hoa lạc, chơi cờ vây tới khi xuống cờ đầy cả bàn mới dừng. Cho tới khi Đinh Tể xuất hiện. Năm đó học sinh cấp 2 Đinh Tể chỉ bớt chút thời gian rảnh rỗi mới tới xem bọn họ chơi cờ, cuối cùng đã kết thúc kiếp sống cờ vương của chú Trần. Chỉ cần là Đinh Tể ngồi đối diện, chú Trần chưa bao giờ thắng qua. Khi Đinh Tể lại quay trở lại thế giới của cờ caro, cảm giác vô mừng không xiết của ông tăng lên gấp bội, còn thiếu chút nữa tặng cờ thi đua. Ôi lão Lý! Cuối cùng bác cũng tới rồi. Nhanh lên, chú Trần đột nhiên vẫy vẫy tay với người đang đi trên đường đối diện, nhanh lên. Đinh Tể quay đầu lại nhìn, bác Lý quả thực tới rồi, cậu cười uống một ngụm trà, ông bình thủy tinh đứng dậy, bằng bằng tới nhà tao ăn cơm không? Nhà nào của mày? Lưu Kim bằng hỏi. Nhà bà tao, Đinh Tể nói. Đi, Lưu Kim bằng vỗ tay một cái. Đi nhanh đi, bác Lý đi qua, mấy đứa ở đây ảnh hưởng tới phát huy của bác và chú Trần. Không tới thế đâu, chú Trần nói. Vậy cháu, Đinh Tể lập tức dừng lại, quay đầu qua. Đi, chú Trần nói. Quán cờ, Lộ Thiên ở đầu đường này không chỉ có mỗi một loại cờ vây, có 6 bộ bàn đá, trên mỗi chiếc bàn đều vẽ ít nhất 2 loại bàn cờ. Khu phố còn rất quan tâm mà bán không ít bộ cờ ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh. Nhưng mà bình thường những chú những bác chơi cờ tướng tương đối nhiều, cờ vây thứ hai, tuy rằng thường thường kéo dài là thường, nhưng lại có thể xây dựng lên loại lỗi giác, tôi rất tao nhã, cho nên cũng không ít người chơi. Nhà bà nội cách đây không xa, hơn nữa bên cạnh còn có một công viên có phương thức mở cửa mê người, có quảng trường xanh hóa nhỏ, là nơi tập trung tập trượt ván, đi giày trượt, nhảy đường phố. Từ khi còn là học sinh tiểu học, Đinh Tể đã thích chạy tới đây chơi, khi được nghỉ, trốn học hay ra ngoài về cơ bản thì nơi đây đều là lựa chọn đầu tiên. Không phải tuần trước mày về nhà bố mẹ rồi sao? Lưu Kim bằng vừa đi vừa hỏi, tại sao lại quay lại, về 10 ngày thôi mà đã không chịu nổi à? Ừ, Đinh Tể gật đầu, không quen. Tại sao lại không quen? Lưu Kim bằng hỏi, luôn là câu này, mày không quen bọn họ quản mày hả? Luôn nói câu này mà mày còn hỏi, Đinh Tể liếc mắt nhìn cậu ta, cũng không phải không quen bọn họ quản tao, ông tao cũng quản tao mà, không thành thực còn đánh tao ấy. Ừ, Lưu Kim bằng nhìn về nơi xa, bắt đầu nhanh chóng nhớ lại chuyện cũ, nhưng rất nhanh lại thoát khỏi hồi ức ấy, có lẽ là nhớ tới lịch sử đau thương khi còn nhỏ ông của Đinh Tể đánh Đinh Tể tiện tay cũng đánh luôn cả cậu, cậu dùng sức gật đầu, đúng, đánh thực tàn nhẫn. Mày viêm mũi đã đỡ hơn chưa? Đinh Tể hỏi. Nếu chưa khỏi đúng lúc tao mang theo phun sương qua, mày lấy một chai đi. Được rồi, Lưu Kim bằng nói xong lại sững sờ, tao nói chuyện mũi tao bị viêm với mày hả? Không cần nói, Đinh Tể trả lời. Lưu Kim bằng nhìn cậu, một lát sau mới nói, vậy mày tính thế nào? À không, mày nói không phải tính, vậy làm sao mày đoán được ra? Đinh Tể cũng nhìn cậu, không nói gì. Dù sao Lưu Kim bằng cũng lớn lên cùng với Đinh Tể. Nhanh chóng phản ứng lại, sờ sờ mũi mình, có phải là lau nước mũi bị rách da còn chưa khỏi? Khỏi rồi mà. Đinh Tể cong cong khóe miệng, không để ý tới cậu ta, vươn vai duỗi hông, đi. Hôm nay bà nội tao gói sủi cảo. Nói cho tao đi, Lưu Kim bằng không chịu buông tha, Đinh Tể kiên trì không nói gì cậu ta vẫn còn tự mình lải nhải phân tích, làm sao nhìn ra nhỉ? Hôm nay tao cũng không mang giấy. Nói chuyện cũng không có giọng mũi, còn có dấu vết gì để lại nhỉ? Tâm tình không tồi của Đinh Tể bị chiếc xe đổ dưới tầng của bố cậu phá hỏng. Tuy rằng không phá hoại sạch sẽ nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ, có lẽ là sắp thi đại học, cho nên bố cậu không chịu để cậu ở lại 3 ngày đã đuổi tới đây. Về rồi đấy hả? Vừa mới đẩy cửa ra, bà nội ở trong nhà bếp đã gọi một tiếng. Cháu về rồi, Đinh Tể trả lời. Bằng Bằng cũng tới hả? Bà nội lại gọi. Cháu chào bà ạ, Lưu Kim Bằng trả lời. Bố ạ, Đinh Tể nhìn thấy bố mình đang ngồi trên sofa đọc một quyển sách. Từ bố cậu nhìn cậu một cái, giơ sách trong tay lên đung đưa, con đang đọc cái này à? Không, Đinh Tể vô thức phủ nhận. Quyển sách bố cậu cầm trong tay chính là một cuốn xem chỉ tay, năm lớp 1 tiểu học cậu mua với giá 3 đồng ở quán sách cũ, bù đắp lại chỗ trống khi bà nội không biết xem chỉ tay lại giả thần giả quỷ với cậu, bao nhiêu năm nay cậu đều giữ lại, không có việc gì sẽ lôi ra xem. Ngày hôm qua cháu mang tới đấy ạ, Lưu Kim Bằng nhanh chóng tiếp lời, cứu Đinh Tể ra khỏi nước sôi, cháu tới tìm bà giải thích nghi ngờ cho cháu ạ. Bà sẽ không xem chỉ tay cho người ta, bố Đinh Tể nhìn Lưu Kim Bằng. Cháu còn có hứng thú với những thứ này sao? Sống tới già, học tới già thôi à, Lưu Kim Bằng nói. Bố Đinh Tể cười cười không có biểu tình gì, không nói tiếp nữa, Đinh Tể cũng không tìm được lời nào để nói cả, vì thế chạy vào trong nhà bếp. Ông nội đi tản bộ còn chưa về, cô hai đang đứng ngoài ban công tưới nước cho hoa, bà nội ở trong nhà bếp, phòng khách quả thực như một nhà tù đầy lúng túng. Nếu như mày nói bố mày ở nhà, Lưu Kim Bằng theo sau Đinh Tể chen vào nhà bếp. Nhỏ giọng nói, tao sẽ không tới đâu. Tao không biết ông ấy tới đây, Đinh Tể giúp bà nội rửa sạch rau vớt vào trong rổ, hỏi một câu, bố cháu tới lúc nào ạ? Tới làm gì? Tới bắt cháu về, bà nội nói, cháu cũng không nói với bà là cháu lén lút chạy qua đây. Cháu đã lớn rồi, Đinh Tể nói, khi cháu học tiểu học bọn họ cũng không quản cháu, bây giờ cháu đã sắp kết hôn rồi lại muốn tới quản. Lời này có chút không công bằng, Lưu Kim Bằng nói. Mày còn cách thời điểm kết hôn mấy năm nữa liền mà bọn họ đã bắt đầu quản rồi, nhưng mà vẫn không mấy thành công. Đinh Tể không lên tiếng, dựa vào tường đằng sau, nói ít thôi, nên giúp thì nhanh giúp đi, trong mắt có thể có chút việc nào để làm hay không. Đậu má, Lưu Kim Bằng nhìn cậu một cái. Băm nhân bánh đi, bà nội cầm một chiếc dao thái, chém vào cái thớt gỗ, dao cắm sâu nửa tấc. Lưu Kim Bằng rút dao ra, bắt đầu làm việc. Tối nay mình nhất định sẽ không về với ông ấy, không biết Đinh Tể đang nói với chính mình, hay là nói với Lưu Kim Bằng hay bà nội, đừng ai khuyên mình cả, mình sẽ ở đây, đi thông khí. Từ, Lưu Kim Bằng gật đầu. Lát nữa ăn xong là tao đi ngay, Đinh Tể nói, Bằng Bằng mày phải nhanh chóng đuổi theo. Được, Lưu Kim Bằng giơ tay về phía sau làm dấu ok. Lâm Vô Ngôn không nói với bất kỳ ai chuyện anh bị những lời mời kết bạn mắng chửi đủ kiểu. Nhưng mấy người cùng phòng ký túc vẫn biết được. Chẳng qua quan sát mấy ngày mới mở miệng. Có cần nghĩ cách gì đó không? Trần Mang nói, chuyện này đáng lẽ mày không nói, bọn tao cũng không nên hỏi, nhưng đã 2-3 ngày rồi còn gì? Còn chưa thèm dừng lại, đám người dùng phương thức này để mắng người cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Kệ bọn họ, Lâm Vô Ngôn ăn cơm. Nói một tiếng với thầy Lâm đi, Lưu Tử Giật nói, chắc chắn thầy ấy có thể giúp một chút. Chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình còn ôn tập thế nào được? Không ảnh hưởng, Lâm Vô Ngôn uống một ngụm canh, hôm nay đồ ăn của nhà ăn có hơi mặn. Vậy cứ nhịn sao, La Xuyên Ninh nhíu mày. Đây cũng không phải là nhịn, Lâm Vô Ngôn nghĩ nghĩ, nói thế này nhé, những người kia căn bản không xứng để tao dùng một tế bào não nào, tao không có thời gian để lãng phí trên người bọn họ. Trần Mang nhìn anh, có lý, chẳng qua bọn nó chỉ muốn ghê tởm mày một chút. Để cho bọn họ coi như là tao thua, Lâm Vô Ngôn buông đũa xuống, lau lau miệng, cầm khay ăn đứng dậy. Ăn nhanh như vậy không tốt cho dạ dày đâu, Lưu Tử Giật không nhịn được dạy dỗ anh, đi đâu đấy? Đi dạo phố, Trần Mang và Lâm Vô Ngôn cùng mở miệng trả lời. Lâm Vô Ngôn không thích ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ôn tập, làm như vậy sẽ tạo áp lực lớn cho bản thân, anh thích đi loanh quanh khắp nơi, đi dạo hết nơi này tới nơi khác xem thử, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngẩn người, sân thể dục. Đầu đường, bên cạnh đài phun nước ở quảng trường, trong đầu toàn là nội dung ôn tập. Hoàn cảnh tương đối xa lạ không có gương mặt quen thuộc sẽ làm anh kiên định, cảm thấy thế giới này chỉ có một mình anh. Tôi nhìn qua là nhớ, tôi là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, tôi chính là đại vương núi trâu bò nhất trong trời đất này. Hôm nay anh đi rất xa, trước đây anh đã tới quảng trường nhỏ này 2 lần, buổi tối rất sôi động, kỳ thực không mấy thích hợp để ôn tập, nhưng hôm nay anh cũng không muốn ôn tập. Anh muốn xem cuộc sống ở dưới núi. Đằng xa xa có thiếu niên dẫm lên ván trượt nhảy lên lan can, sau khi rơi xuống lại trượt thêm 2 mét, bản rổ dựng dưới cột đèn có người đang ném rổ, Tấm bản sắt treo khung rổ bị đập kêu bộp bộp, cách xa 20 mét có cô gái ôm đàn guitar hát. Vô cùng náo nhiệt. Đằng sau còn có một kẻ lừa đảo giang hồ. Xem giúp tôi đi, thuận tiện nói vài câu, nam tả nữ hữu phải không? Vậy xem tay trái của tôi hả? Cùng với thằng ngốc đang van nài bị lừa. Không phải, tên lừa đảo giang hồ có lẽ cũng không lạ lắm việc lừa đảo thế này, cậu đừng lúc nào thấy tôi cũng nói câu này được không? Cậu chưa từng xem giúp tôi mà, thằng ngốc nói, hai chúng ta đã quen biết 4-5 năm rồi, tuy rằng không thân mấy. Hôm nay thôi đi, tâm tình nó không tốt, giọng nói khác có lẽ là trợ lý của tên lừa đảo, để sau đi. Đúng vậy, quá đột ngột, tên lừa đảo còn chưa kịp thăm dò tin tức của thằng ngốc kia, đương nhiên hôm nay không được. Nhưng mà... Được thôi, tên lừa đảo chật một tiếng, đi mua cho tôi chai nước. Lâm Vô Ngôn đột nhiên cảm thấy hứng thú, chuyên tâm lắng nghe động tĩnh phía sau. Thằng ngốc nhanh chóng mua nước về, tính kiểu gì? Tay, tên lừa đảo nói. Mấy giây sau, cậu ta lại nói một câu, cậu có anh hoặc chị phải không? Đúng, thằng ngốc có chút vui vẻ, chuẩn. Năm cuối tiểu học hoặc là trung học đã từng sinh bệnh nặng hoặc xảy ra chuyện gì lớn khác đúng không? Tên lừa đảo lại hỏi. Tôi, đầu, giọng nói của tên ngốc kéo cao lên, năm lớp 7 tôi đã từng xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện này tôi tuyệt đối chưa từng nói với người khác. Chuyện này mà cũng có thể nhìn ra được. Cậu nhìn kiểu gì vậy? Đoán bừa thôi, tên lừa đảo nói. Lâm Vô Ngôn không nhìn được quay đầu lại nhìn về phía sau. Nếu như đây là thật, quả thực rất thần kỳ. Ở bậc thang đằng sau có 3 người đang ngồi, người ngồi ở giữa có lẽ là tên lừa đảo, người bên phải đang đưa tay ra trước mặt cậu ta. Tên lừa đảo còn rất trẻ, cũng tầm tuổi anh. Nhưng khi cậu ta ngẩng đầu nhìn qua đây, mi mắt Lâm Vô Ngôn giật một cái. Đây không phải là anh em thất lạc nhiều năm của Hứa Thiên Bác đấy chứ? Tên lừa đảo ngậm kẹo que, sau khi tầm mắt đối diện vài giây cũng không phát hiện ra Lâm Vô Ngôn có ý quay đầu đi, cậu đảo đầu lưỡi, que của cây kẹo nhắm thẳng Lâm Vô Ngôn. Nhìn cái gì, cậu hất hất cằm. Xem cậu lừa người thế nào? Lâm Vô Ngôn không nói, chỉ cười cười, lại nhìn tên lừa đảo thêm mấy lần rồi quay đầu đi. Tiếp tục, thằng ngốc nói. Tên lừa đảo không lên tiếng, Lâm Vô Ngôn có thể cảm nhận được ánh nhìn sau lưng mình. Loại chuyện lừa đảo người này, người lừa đảo nhất định sẽ không mong muốn có người khác ngoài khổ chủ ở hiện trường, nhưng mà anh cũng không định rời khỏi, còn rất muốn nghe đoạn sau. Tiếp tục đi, thằng ngốc nói, dừng một chút rồi lại thấp giọng bổ sung thêm một câu, cậu quan tâm người ta làm gì? Muốn nghe thì để cậu ta nghe, yên tâm, cậu nói không chuẩn tôi cũng sẽ không nói ra đâu. Đừng, tên lừa đảo cao giọng nói, tốt nhất là cậu cứ nói ra. Lâm Vô Ngôn cúi đầu cười hai tiếng. Năm ngoái có tình đầu, phải không? Tên lừa đảo hỏi. Đúng, trong giọng nói của thằng ngốc lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu đã từng yêu, trợ lý của tên lừa đảo cũng rất ngạc nhiên, cô gái nào không có mắt vậy? Ý gì đấy, thằng ngốc không phục, tại sao tôi lại không thể có người thích? Hơn nữa cậu dùng tướng mạo đánh giá con người vậy có phải là không tốt không? Hơn nữa, anh gà đẹp trai như vậy cũng không có ai thích. Không biết nói chuyện thì im miệng, tên lừa đảo nói, ngưng một lát lại nói tiếp, câu tiếp theo mà không đổi xưng hô thì tôi sẽ bói giúp cậu xem tối hôm nay răng cậu sẽ rơi hết ở đâu. Trợ lý cười sặc nước miếng. Lâm Vô Ngôn nín cười. Muốn bảo cậu ta xem gì thì mau hỏi, trợ lý vui vẻ nói. Tôi muốn hỏi, lần sau tôi yêu đương là khi nào, thằng ngốc nói. Cái này không xem được, tên lừa đảo nói. Tại sao, tên ngốc hỏi, cái này tùy tiện bịa ra cũng được mà. Cậu là gì của tôi mà tôi phải bịa cho cậu vui vẻ, tên lừa đảo rất xem thường, hơn nữa tạm dừng 2 giây rồi lại thêm một đòn nặng, tôi không xem được ra là khi nào cậu có thể yêu đương lần nữa. Nhưng có thể nhìn ra trong vòng 2 năm tới cậu sẽ không có tình yêu. Đậu má, thằng ngốc rất đau lòng, thật hay giả đấy? Cậu tin thì chính là thật, trợ lý nói lời sâu xa, đợi 2 năm để kiểm chứng đi, nếu 2 năm sau còn có thể tới tìm bọn tôi. Lâm Vô Ngôn khẽ cười không ra tiếng, không nghe thêm đoạn đối thoại phía sau, tên lừa đảo không tiếp tục lừa gạt nữa, chỉ nghe thằng ngốc bên kia buồn bực cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Trong đầu anh còn một đống tài liệu học tập đang đợi. Anh đuổi anh gà ra khỏi đầu óc. Sau khi Trần Lão Tứ đi rồi, Lưu Kim Bằng vẫn luôn muốn đứng dậy đi, mấy người bọn Đại Đông đang nghịch loa ở bãi đất trống bên kia bồn hoa, cậu cũng muốn qua đó chơi. Nhưng Đinh Tể không có ý muốn nhúc nhích, cậu cũng chỉ có thể ngồi bất động, chẳng qua thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bên kia. Mày qua đó một mình đi, đừng ở đây ngồi ngốc với tao nữa, Đinh Tể mở miệng, đừng nói với bọn nó tao tới đây là được, tao muốn ngồi đây một lát. Được, Lưu Kim Bằng lập tức nhảy lên, nhưng lại nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nhìn người ngồi đằng trước vẫn ngồi không hề nhúc nhích, nhỏ giọng nói, người kia, không có vấn đề gì đấy chứ. Một học sinh ưu tú bị tổn thương tình cảm, có thể có vấn đề gì sao, Đinh Tể nói. Lưu Kim Bằng nhìn chằm chằm cậu một lát, cơ mờ nờ mày thật kỳ dị. Đi đi, đi đi, Đinh Tể xua xua tay với cậu ta. Lưu Kim Bằng nhảy xuống bậc thang, chạy về phía bọn đại đông. Đinh Tể nhìn chằm chằm cái gáy của người phía trước một lúc, người này giống như đang ngồi thiền, không cử động sắp được 10 phút rồi. Cậu do dự một lát, nhìn xung quanh một vòng, cầm một khối xi măng nhỏ không biết bị nứt ra ở chỗ nào, ngắm ngắm vào bậc thang phía bên tay phải anh, sau đó bắn qua. Cậu thường xuyên ném rác vào thùng từ khoảng cách rất xa, thường thường đều có thể vào trong, cậu rất tự tin về độ chính xác của mình. Nhưng khối xi măng bắn ra nháy mắt bị vỡ thành hai mảnh nhỏ hơn. Một mảnh nhỏ rơi xuống vị trí đã định trước, bên bậc thang phía tay phải người kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một mảnh khác, rơi trên đầu người ấy. Chính là như vậy, yên ổn dừng lại ở đỉnh đầu. Lâm Vô Ngôn giơ tay lên, sờ soạng đầu. Nhìn thấy mảnh xi măng nhỏ trên đầu mình, anh ngẩn người, sau đó quay đầu lại. Không biết từ bao giờ ba người ở đằng sau chỉ còn lại một người, là tên lừa đảo tên anh gà, đang nhìn thẳng anh. Lâm Vô Ngôn không có cảm giác gì với loại khiêu khích thế này, chỉ thuận tay bắn một cái, viên đạn xi măng quay lại tay anh gà, lại hỏi một câu, có chuyện gì? Không có gì, anh gà cúi đầu nhìn mảnh xi măng nhỏ quay lại trên tay mình, chính xác đấy. Mạch suy nghĩ ôn tập của Lâm Vô Ngôn đã bị quấy rầy, anh cũng không tiếp tục quay đầu lại, vẫn nhìn cậu, có thu phí không? Cái gì, anh gà cau mày? Là, xem mệnh ấy, Lâm Vô Ngôn nói, bao nhiêu tiền? Không biết anh gà đi theo phong cách lừa đảo giang hồ nào, dù sao vừa nghe thấy ba từ bao nhiêu tiền, mặt đột nhiên biến sắc, cậu nói gì? Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, không lên tiếng. Cậu có biết tôi là ai không? Cậu ta chỉ mình. Lâm Vô Ngôn suy nghĩ trong mấy giây, hắn giọng, có phải là anh gà? Đầu tiên anh gà sửng sốt, há miệng thở một lúc lâu không nói được lời nào, qua một lát đột nhiên lại vui vẻ, vào người khác thì cậu đã chết rồi đấy có biết không? Lâm Vô Ngôn cong khóe môi, nhịn cười. Người không biết không có tội, cười một cái là không còn chuyện gì, anh gà dịch xuống một bậc cầu thang, ngồi xuống đằng sau Lâm Vô Ngôn, vươn tay ra, ngữ khí rất ân cần, nội dung lại rất hung ác, tôi tên là Đinh Tể, Tể trong Quan Phong Tể Nguyệt, trời quang trăng sáng, gọi tên tôi là được rồi, còn gọi sai lần nữa, tôi sẽ lập tức đánh cậu thành con quay điện sáng nhất đêm nay. Anh Tể. Lâm Vô Ngôn không tiếp lời tàn ác của cậu, bắt tay cậu, quay lại chủ đề ban nãy. Cho nên không thu phí đúng không? Không thu phí, vẻ mặt Đinh Tể không kiên nhẫn, muốn làm gì? Xem giúp tôi, Lâm Vô Ngôn đưa tay trái ra trước mặt cậu. Không xem, Đinh Tể nói. Có phải cậu không xem cho người lạ đúng không? Lâm Vô Ngôn cười cười. Đinh Tể híp mắt lại, nhìn anh không lên tiếng. Không quen không dễ đoán mò, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu thất tình, Đinh Tể đập tay anh ra, nhìn anh, là chuyện trong vòng một tuần nay. Lâm Vô Ngôn cũng nhìn cậu. Đoán mò đúng rồi sao? Đinh Tể hỏi. Đúng một nửa, Lâm Vô Ngôn rất thành thực trả lời. Yêu thầm thất bại, Đinh Tể nói. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, không xem tay cũng đoán mò được sao? Đã nói là đoán mò rồi còn xem tay gì nữa, Đinh Tể rất xem thường biểu môi, còn nghe nữa không? Không nghe nữa, Lâm Vô Ngôn trả lời rất dứt khoát. Anh thực sự không có gì muốn hỏi cả, chuyện mà anh muốn biết. Anh sẽ tự đi tìm đáp án, không cần một người xa lạ nói cho anh, còn không thể nghiệm chứng thật giả. Nếu như thật sự có gì muốn hỏi, đơn giản cũng chỉ là tìm đề tài nói chuyện, tán gẫu với Đinh Tể thêm mấy câu thôi. Nhưng mà thời gian đã không còn sớm nữa rồi, bây giờ quay về tới trường cũng tầm vừa tan tiết tự học tối, không mua được thịt nướng. Có chút thất vọng. Đinh Tể ngồi ngây ngốc ở công viên nhỏ tới khoảng 11 giờ, xung quanh đã không còn ai, cậu mới nhảy xuống bậc thang. Hôm nay không phải là cuối tuần, mấy người đại đông hát hò cũng không có người nghe, Lưu Kim Bằng đi theo bọn họ chuyển sang chỗ khác. Còn rất không trượng nghĩa gửi cho cậu một tin nhắn. Khi Đinh Tể nhìn qua đó, đã chẳng còn ai rồi. Cậu duỗi thắt lưng, nên đi về thôi, có lẽ bố cậu vẫn còn ở nhà bà nội, nhưng giờ này còn không về, ông bà sẽ lo lắng. Nhưng khi về nhà cậu bất ngờ phát hiện ra, bố cậu đã đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại ông nội cậu vẫn còn chưa ngủ đang bưng ấm trà xem tivi. Thấy cậu đi vào, ông nội rót trà vào chén trà trước mặt, về rồi đấy hả? Vâng, Đinh Tể ngồi xuống bên cạnh, cầm trà qua uống một hớp, dựa vào sofa. Không ngờ chứ gì, ông nội cười nói, có phải là hối hận không về sớm một chút không? Hối hận gì đâu à, cháu chơi không muốn về, Đinh Tể nói. Là ông khuyên bố cháu về đấy, ông nội vỗ vỗ đùi cậu, hai ngày nay cháu không tới trường sao? Ngày mai đi học, tan học rồi thì về thẳng nhà đi, trước khi thi đừng gây sức ép nữa, ôn tập cẩn thận. Đinh Tể không phản đối. Bố mẹ cháu cũng không muốn quản cháu thế nào cả, ông nội nói, nhưng dù sao đứa trẻ thông minh như cháu, học tập cũng. Ông đừng nói nữa, Đinh Tể ngắt lời ông cậu, thực sự thông minh đã không thế này rồi. Dù sao đứa ngốc như cháu, ông nội không suy nghĩ nhiều đổi từ ngữ, không yên lòng ôn tập tử tế thì làm sao được. Đinh Tể cười lên, lại thở dài, được rồi, ông đừng vòng vo nữa, cháu uống trà của ông rồi đi ngủ đây. Chắc chắn vẫn phải tới trường, cậu còn chưa lấy bài tập mới phát của tuần này. Hơn nữa cậu còn đi rất sớm, khi tới trường, cổng trường còn chưa mở. Đinh Tể cau mày lấy điện thoại ra nhìn, tinh thần vẫn còn có chút mơ hồ chưa tỉnh thoáng cái bay sạch. Đậu má, cậu đứng bên cửa phòng bảo vệ khiếp sợ nói một câu. Sao thế, nhìn nhầm giờ hả, chú bảo vệ dựa vào bên cửa sổ cười hỏi. Vâng, Đinh Tể có chút nản lòng, mở màn hình nhìn con số trên đồng hồ báo thức. Vẫn còn gọi là thông minh sao? Còn nhìn nhầm cả kim đồng hồ. Ăn sáng chưa, chú bảo vệ hỏi. Cháu ăn rồi, Đinh Tể buồn phiền trả lời. Vậy vào đi, chú bảo vệ mở cửa ra, học sinh lớp 12 trọ ở trường như mấy đứa cũng không ít người tới phòng học vào giờ này. Chú giỏi thật, Đinh Tể nhìn ông, chú bảo vệ tới làm việc cũng được 2 tháng, làm sao chú nhìn ra cháu đang học lớp 12? Chú biết cháu, Đinh Tể, chú bảo vệ nói, trên tủ kính thông báo có ảnh chụp của cháu. Đinh Tể không có cảm giác gì khi mình bị gọi sai tên. Từ khi còn nhỏ cậu đã có rất nhiều tên, Đinh Tề, Đinh Vũ Tề, Đinh Văn, Đinh gì đó, thậm chí còn có người gọi cậu là Đinh Lâm. Cậu cười cười với chú bảo vệ, đi vào trong cửa. Bàn thứ ba đếm ngược từ dưới lên, là một không gian kỳ diệu. Cho dù là trong trường vẫn luôn phấn đấu tỷ lệ đỗ đại học top đầu so với các trường cấp 3 bên cạnh như Tam Trung, bàn thứ ba từ dưới đếm lên cũng có nét riêng biệt. Ví dụ như lúc này bạn cùng bàn Thạch Hướng Dương của Đinh Tể đang đặt một miếng bánh ngọt trên bàn, cố gắng dùng dao thái thành từng miếng nhỏ. Cắt đi cắt lại, mục tiêu vẫn luôn là cắt tới đường kính 1cm. Trên thực tế rất khó để đạt được kích thước nhỏ như vậy, bởi vì trước đó bánh ngọt đã bị vỡ tương đối nhiều. Cảm xúc lo âu. Cô Hà đã nói như vậy. Những bàn sau luôn là mấy người không chịu luân phiên hoán đổi chỗ ngồi, cho nên cảm xúc lo âu thông thường đều tích tụ nghiêm trọng ở dãy bàn sau, nhìn trái nhìn phải đều có thể nhìn thấy. Tạm thời không quan tâm tới người ngồi bên trái đang gặm móng tay kia đi. Hỏi mày một câu, Đinh Tể lấy bài tập vật lý trong cặp sách ra. Ừ, Thạch Hướng Dương gật đầu. Đinh Tể chọn một đề đơn giản, giảng cho tao đề này. Thạch Hướng Dương hồi phục một chút sức sống, sau khi giảng cho Đinh Tể xong, ăn sạch bánh ngọt trên bàn. Đinh Tể không hề có suy nghĩ muốn giúp cậu ta, chẳng qua nghe nói bác Trung có một người trước khi đi thi đã phát điên chém 7-8 dao vào bạn cùng bàn. Mà Thạch Hướng Dương còn là một người cường tráng 1m96, cao ráo nặng cân. Coi như tự cứu lấy mình. Mỗi ngày đều dài như nhau, nhưng cảm giác thời gian dài ngắn không giống nhau. Ví dụ như hôm nay, đều ngây ngốc ở trường, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, bởi vì buổi tối phải về nhà của mình, nếu như thời gian có chân. Cậu có thể nhào qua túm lấy chân nó rồi đánh gãy. Kỳ thực học kỳ trước cậu đều trọ ở trường, khá là tự do, chẳng qua bố cậu cảm thấy cậu tự do quá rồi, ép buộc cậu trả phòng ký túc về nhà. Trong đa số thời gian, vừa mở cửa nhà ra, đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, có thể nhìn thấy nụ cười khẽ của bố mẹ, rất tốt. Nhưng mà không tự do. Thời gian Đinh Tể ở cùng hai người họ quá ít, miễn cưỡng có thể coi như người lạ quen thuộc, đặc biệt là 2 năm trước. Còn không thể tính là quen thuộc. Khi đón năm mới có lẽ có thể gặp một lần, nhưng đứa trẻ càng nhỏ trí nhớ càng không thể giữ lâu, khi lần sau gặp lại, đã sớm quên đi rồi. Về rồi đấy à, mẹ cậu đang ở trong phòng ăn gọi với ra, lại quay đầu nói với bác nấu cơm, chị Lưu, bày cơm lên đi. Đinh Tể quăng cặp sách lên trên sofa, đi rửa tay trước. Thức ăn trên bàn đều là những món mà cậu thích ăn, cà chua xào trứng, thịt ngũ vị, còn có cả bánh thịt băm và canh sườn, mỗi lần về nhà, gần như đều là những món ăn chính này, lại thêm hai món khác thay đổi nhau. Từ sau khi bố mẹ cậu về nước, thăm dò được mấy món ăn cậu thích ăn từ chỗ bà nội, có lẽ thực đơn này đã 2-3 năm chưa từng đổi. Có đôi khi Đinh Tể không thể hiểu nổi suy nghĩ của hai người họ. Cho dù cậu thích ăn, đã 2-3 năm rồi, có lẽ đã ăn tới nôn. Nhưng khi bị hỏi cậu thích ăn đồ ăn gì, cậu lại không thể nói ra. Cậu không kén ăn, cũng không có khẩu vị khác thường. Đối với cậu mà nói, không hề có món ăn nào đặc biệt thích ăn hay không thể không ăn có thể cải thiện được mối quan hệ, cậu chỉ quen ăn món bà nội làm cho mà thôi. Có ngon không? Mẹ cậu hỏi. Vâng, ngon, Đinh Tể gật đầu. Hôm nay có đi học không? Bố cậu hỏi. Con có, Đinh Tể trả lời, vùi đầu vào ăn cơm, liếc mắt nhìn thấy hai người đồng thời thở ra một hơi. Vẫn phải nắm chắc, bố cậu nói, bố đã gọi điện thoại với cô Hà của bọn con, khoảng thời gian này con trốn học quá nhiều, thành tích mấy lần thi đều giảm xuống. Vâng, Đinh Tể rất phối hợp vâng một tiếng, muốn dùng thái độ tích cực để ngắt lời ông. Nhưng không thành công. Từ nhỏ con đã thông minh rồi, bố cậu tiếp lời, vẫn luôn được công nhận là đứa trẻ thông minh, đương nhiên. Thành tích của con bây giờ so với người khác cũng không hề kém, nhưng rõ ràng là con có thể làm tốt hơn, con. Đinh Tể múc hai muỗng cà chua xào trứng vào trong bát, trộn lẫn với cơm, cúi đầu và mấy miếng ăn sạch, đặt bát cơm xuống đứng dậy. Đi đâu đấy, mẹ cậu nhìn cậu. Con đi ôn tập, Đinh Tể đi tới bên cạnh sofa, cầm cặp sách lên. Con lại buồn gì hả, bố cậu hỏi. Hai người để nó ăn cơm xong rồi hãy nói, bác Lưu thở dài. Chúng ta không thể nói với đứa trẻ trên bàn ăn, sẽ không ăn được cơm. Cũng chỉ lúc ăn cơm nó mới nghe chúng tôi nói vài câu, mẹ cậu cũng thở dài, ông bà nội không dông dài như chúng tôi, cuối cùng đứa trẻ này trưởng thành như thế nào. Khi Đinh Tể vào phòng đột nhiên dùng sức đóng cửa, cửa kêu rầm một tiếng. Cậu đứng sau cánh cửa ngẩn người một lúc, ngồi vào bàn học. Gần đây có chút lười biếng, cậu xoa xoa bụng, vừa mới ăn quá no, có chút khó chịu. Nhưng lười biếng là bình thường, cách một khoảng thời gian cậu sẽ cảm thấy quá mệt mỏi, trừ chơi ra thì không còn sức làm việc gì khác. Cho nên thành tích của cậu vẫn luôn lên lên xuống xuống, rất buông thả. Cậu thiếu nghị lực, không đủ lực chuyên chú, cũng không có phương pháp học tập hiệu quả cao. Cà lơ phất phơ còn không muốn thay đổi. Nói ra thì cậu không hề cảm thấy mình thông minh thế nào, cũng rất ghét có người nói cậu thông minh, cậu căn bản không xứng đáng với hai từ thông minh này. Ôn tập thôi. Cậu lấy một tập dạng đề mô phỏng tổng môn tự nhiên, nằm bò ra bàn, gối đầu lên cánh tay bắt đầu làm bài. Hôm nay lại không ăn cơm ở nhà ăn, Trần Mang nhìn Lâm Vô Ngung, mày càng ngày càng tự do rồi đấy. Có hơi đau đầu, Lâm Vô Ngung ấn huyệt thái dương, tao ra ngoài đi dạo, thuận tiện ăn chút gì ngon. Nhớ mang về đấy, Trần Mang lập tức dặn dò. Có lẽ hôm nay tao không về sớm, Lâm Vô Ngung nói, không mang được đồ nướng về đâu đấy. Bọn tao ăn không chẳng để ý nhiều như vậy, có ăn là được rồi, Trần Mang nói. Lâm Vô Ngung cười cười. Mấy ngày hôm trước khi anh tới công viên nhỏ, nhìn thấy một cửa hàng trang hoàng rất đáng yêu, tên gọi là Cẩu Đều Đến, anh lười sang đường cho nên không đi. Cẩu, ép pha, độc thân. Hôm nay anh định đi qua đó xem thử, chưa biết chừng lại có thứ gì ăn ngon, ăn xong đầu sẽ không đau nữa. Còn lẽ còn có thể kết đồng minh Cẩu. Lâm Vô Ngung lòng đầy chờ mong đi tới công viên nhỏ. Cẩu Đều Đến. Là một quán cà phê nhỏ. Quả thực có chó, ba con xếp nối nhau, trên cổ còn có đeo một tấm thẻ nhỏ, Lưu Lưu, Lãng Lãng, Cẩu Cẩu. Nhưng đây không phải trọng điểm chính là tất cả bàn trong quán đều là bàn đơn, cùng với một chiếc ghế. Trên bàn viết chữ thi, Cẩu độc thân. Nhưng những ảnh chụp dán chồng chất trên tường đều là ảnh của hai người, là ảnh tình nhân ngọt ngào. Lâm Vô Ngung cảm thấy bản thân mình bị trọng thương rồi, còn chưa kéo được Cẩu đồng minh nào đã xoay người đi ra. Đầu nhói đau. Lâm Vô Ngung mua hộp thuốc giảm đau ở hiệu thuốc ven quảng trường nhỏ, anh đi xuyên qua quảng trường muốn tới siêu thị phía đối diện mua chai nước uống thuốc, nhìn thấy anh gà, Đinh Tể trên bậc thang. Trùng hợp vậy sao, Đinh Tể nhíu nhíu mày bên trái. Hôm nay bên cạnh Đinh Tể không có trợ lý đi lừa đảo, cũng không có thằng ngốc tự dân đến cửa, chỉ có một mình cậu. Không bói ra tôi sẽ tới sao? Đầu Lâm Vô Ngôn còn đau, vẫn chưa ngừng. Không bói, Đinh Tẩy nhìn anh, nếu như tôi bói, tôi đã mang chai nước cho anh rồi. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một cái, dừng bước chân. Đau đầu, Đinh Tẩy hỏi, khóe miệng lộ ra tươi cười, mang theo chút đắc ý. Lâm Vô Ngôn không nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua hướng mình vừa đi qua. Tôi có nước này, Đinh Tể mò ở phía sau ra một bình thủy tinh lớn, nhưng mà tôi vừa mới uống qua rồi. Tôi đoán, Lâm Vô Ngôn nói. Hả, Đinh Tể ngây người. Lần trước khi tôi về cậu đã nhìn theo, vào giờ ấy rồi hơn phân nửa là tôi quay về chỗ ở, chứng minh được phương hướng tôi ở, anh chỉ phía sau Đinh Tể, chỗ đó. Đinh Tể cầm bình thủy tinh lớn không nói gì. Nhưng hôm nay tôi lại đi từ hướng ngược lại qua, khi đi tới đây có lẽ tôi đã ấn huyệt Thái Dương 3 lần, có thể là đau đầu, hơn nữa rất nghiêm trọng, Lâm Vô Ngôn lại xoa huyệt Thái Dương, cho nên có thể tôi sẽ đi mua thuốc giảm đau, xung quanh quảng trường nhỏ này chỉ có một hiệu thuốc, nếu như cậu không thấy tôi đi qua đó, có lẽ sẽ không thể nào đoán được. Đinh Tể vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn anh. Kỳ thực để chắc chắn, hỏi tôi có phải đau đầu hay không đương đối thích hợp. Dù sao tôi cũng có thể hỏi người ở hiệu thuốc cho một cốc nước để uống thuốc, Lâm Vô Ngôn nghĩ ngợi, nhưng nói về chuyện nước trước, càng hiệu quả hơn, dù sao nói sai rồi vẫn còn vụ đau đầu chịu trách nhiệm, cho dù là đoán sai việc đau đầu cũng không sao, tôi lại không quen cậu. Cậu giỏi đấy, Đinh Tể nói. Đoán đúng sao, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đúng rồi, Đinh Tể nói. Nước, Lâm Vô Ngôn giơ tay. Đinh Tể đưa chai thủy tinh lớn cho anh. Ngày hôm ấy Đinh Tể tự giới thiệu xong, người này cũng không có qua có lại báo tên, nhưng bây giờ cậu cũng lười hỏi, nhìn người không tên lấy một viên thuốc giảm đau nhét vào trong miệng, lại cầm lấy bình thủy tinh ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Cậu thật sự không để ý sao, cậu nhận lấy bình thủy tinh người không tên trả lại. Đây không phải là cốc nước à, người không tên quẹt miệng. Không phải, Đinh Tể mở nắp ra, lấy khăn giấy lau một vòng bên miệng bình. Đây là bình đựng Nesca Coffee Mate kiểu cũ. Có lẽ tuổi còn lớn hơn cả tôi. Người không tên im lặng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn qua đó, biểu tình của người không tên có chút khó coi. Sao thế, cậu hỏi. Cậu để ý như vậy thì tại sao còn cho người khác uống nước của mình, người không tên rất cạn lời, có lau thì cũng đừng lau trước mặt tôi chứ. Tôi cũng không biết cậu sẽ uống thật, Đinh Tể nói. Người không tên đưa tay trái ra. Không xem, Đinh Tể đập tay anh ra, nhưng vẫn liếc qua bàn tay anh một cái. Cái bình, người vô danh nói. Đinh Tể ngẩn người, đậy nắp bình, đưa cho anh. Người vô danh mở nắp bình ra, ngẩng đầu uống ừng ực mấy ngụm, sau đó đặt bình ở bậc thang bên cạnh cậu, có thể nói với tôi làm sao cậu nhìn được ra tôi thất tình không? Sao nào, cậu không đoán ra tại sao, Đinh Tể liếc mắt nhìn cái bình. Chuyện hôm nay đơn giản, người không tên nói, tôi đều có thể đoán được làm sao mà cậu biết. Cho nên, Đinh Tể ngẩng đầu. Tại sao tôi lại phải nói với cậu, tôi còn không biết tên cậu mà. Lâm Vô Ngôn, người không tên nói. Cái gì, Đinh Tể không nghe rõ. Lâm Vô Ngôn, người không tên lại nhắc lại một lần, ấn ấn huyệt Thái Dương. Vô Ngôn, Đinh Tể nói, đại phương Vô Ngôn hả? Con người khoan dung độ lượng không có góc tối. Bàn tay ấn huyệt Thái Dương của Lâm Vô Ngôn dừng lại. Quan phong tể nguyệt thì thôi đi, dù sao trong tên cũng có chữ như vậy. Nhưng buộc miệng nói ra từ đại phương Vô Ngôn vẫn có chút không phù hợp với khí chất của tên lừa đảo giang hồ cà lơ phất phơ này. Ấn tượng mặc định không thể chấp nhận được, Lâm Vô Ngôn tiến hành tự kiểm điểm trong vòng một giây, sau đó gật đầu, ừ. Đinh Tể dựa vào bậc thang đằng sau kia, không nói thêm gì nữa. Đầu của Lâm Vô Ngôn vẫn còn đau, giờ này cho dù là quay về trường học hay là đi kiếm cơm ăn anh đều không còn sức lực. Hơn nữa, có lẽ vì Đinh Tể và Hứa Thiên Bác có vài phần giống nhau, anh cũng không muốn đi ngay. Vì thế anh ngồi xuống bên cạnh Đinh Tể, cùng cậu nhìn về phía khung bóng rổ ở cách đó không xa. Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ có 2 nam sinh đang chơi bóng rổ. Im lặng một lát, Lâm Vô Ngôn mở miệng, cậu hay tới đây lắm sao? Cách một khoảng thời gian lại tới một lần, Đinh Tể nói, nhà bà nội tôi ở gần đây. Ồ, Lâm Vô Ngôn lên tiếng. Cậu học trường trung học phụ thuộc à? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn nhanh chóng cúi đầu nhìn mình, quần áo, giày, tất cả đều là của mình, không có dấu hiệu gì của trường trung học phụ thuộc cả. Lần trước gặp cậu tôi đã biết rồi, Đinh Tể duỗi thắt lưng. Lần trước, Lâm Vô Ngôn nghĩ lại một lát, không tìm được chi tiết nào khiến cho người ta có thể đoán ra anh học trường nào. Đưa tay cho tôi, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một cái, đưa tay trái ra trước mặt cậu. Ngón tay rất dài, Đinh Tể dùng đầu ngón tay vạch vài cái trên tay anh, cậu. Lâm Vô Ngôn cong ngón trỏ lên, đẩy đầu ngón tay của cậu ra. Hả? Đinh Tể quay đầu qua. Ngứa, Lâm Vô Ngôn nói. Lập dị, Đinh Tể có chút khinh thường biểu môi, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi vài cái trong lòng bàn tay anh. Định xem gì? Lâm Vô Ngôn rất có hứng thú. Tôi tùy tiện xem, Đinh Tể nói, cậu tùy tiện nghe. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Quan hệ với bố mẹ không tốt hả? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn không lên tiếng. Đinh Tể tự như cũng không cần anh trả lời, tiếp tục xem tay anh, lại nhìn một lúc mới dựa lại bậc cầu thang. Mười mấy năm trước đây cậu sống không có gì thú vị, bên ngoài thuận buồm xuôi gió. Vậy sao? Lâm Vô Ngôn thu tay về, cúi đầu nhìn. Có anh chị em, Đinh Tể tiếp tục nói, tôi không biết mấy thứ như có anh em hay chị em, có mấy người. Lâm Vô Ngôn vẫn nhìn tay mình, nói như vậy, cậu bắt đầu có chút không hiểu được. Năng lực quan sát với các chi tiết và năng lực nắm bắt tính cách người khác của Đinh Tể tương đối mạnh, đây chính là điểm mấu chốt để cậu có thể lừa người khác, nhưng những thứ như tình trạng gia đình của người xa lạ làm sao có thể đoán ra được, nhất thời anh không tìm được phương hướng. Nhất là chuyện anh chị em này. Nói ra cậu cũng không biết, Đinh Tể quay đầu nhìn mặt anh, sau này có thể có một chút vướng mắc, nhưng mà cũng không nói rõ được, có lẽ là phương diện tình cảm. Là xem ba đường này sao? Lâm Vô Ngôn chỉ vào chỉ tay của mình, đường sự nghiệp, đường tình yêu, đường sinh mệnh. Cái đó quá sơ cấp, Đinh Tể lắc đầu, còn một đống đường, còn gò nữa, vừa xem vừa phải. Vừa nói chuyện với tôi vừa đoán, Lâm Vô Ngôn nói. Cậu chẳng thú vị gì cả, Đinh Tể chật một tiếng. Rất lợi hại, Lâm Vô Ngôn cười cười, cậu từng học à? Học ở trường nào, học của ai, đều là lừa người cả, Đinh Tể khinh thường phất tay, cậu cũng đừng tin mấy người nói muốn dạy cậu. Ừ, Lâm Vô Ngôn xoa xoa tay. Cậu có anh hay có chị? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn hơi khựng lại, qua một lúc mới nói, tại sao không hỏi em trai hay em gái? Nhìn khí chất không giống, Đinh Tể nói. Tôi quen rất nhiều người có em trai hoặc em gái, không giống như cậu. Xem ra xem bói cũng phải kính nghiệp, Lâm Vô Ngôn nói, bình thường phải chú ý quan sát. Đinh Tể không hỏi chuyện anh chị em nữa, Lâm Vô Ngôn rất tùy tiện chuyển hướng đề tài này, chuyển vô cùng tự nhiên, nếu như không phải cậu suy xét nghiệm chứng, có lẽ căn bản không phát hiện ra đề tài này đã bị chuyển hướng. Xem ra Lâm Vô Ngôn không hề muốn nói chuyện này với người khác. Có lẽ quan hệ với bố mẹ không ổn có tới 8 phần là liên quan tới người anh chị em này, mà Đinh Tể cũng không có sở thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người xa lạ. Nếu như không phải Lâm Vô Ngôn uống hết hơn nửa bình nước của cậu mà vẫn còn ngồi đó chưa đi, điềm nhiên như không có việc gì, cậu cũng sẽ không chủ động nói với những người này thứ có thứ không. Quanh đây có gì ăn không? Lâm Vô Ngôn hỏi, hương vị ngon ấy. Không cần khách khí như vậy, Đinh Tể chưa nghĩ đã nói, tôi ăn rồi. Lâm Vô Ngôn nhìn về phía trước nở nụ cười, tôi muốn tìm chỗ ăn cơm. Ồ, Đinh Tể cũng không cảm thấy lúng túng, nghĩ ngợi, nếu như không muốn chạy xa, đi sang cậu đều đi phía đối diện. Cậu đều đi, Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Không phải mắng cậu đâu, Đinh Tể hắn giọng, là tên một cửa hàng, bán cà phê này, pizza này, bánh ngọt này, hương vị cũng được. Không phải là cậu đều đến sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Vậy cậu đi từ đây tới đó không phải là đi sao, cậu đi từ đây tới đó phải gọi là cậu đều đi, Đinh Tể nói, cậu ngồi vào trong quán rồi mới gọi là cậu đều đến. Được rồi, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cậu đã từng ăn. Ăn một lần, cái quán đó là quán dành cho cậu độc thân thoát đơn thân, những bức ảnh trên tường đều là những người quen nhau ở quán đó rồi yêu nhau, Đinh Tể đưa tay ra trước mặt anh, bấm ngón tay tính tính, hôm ấy tôi tính được ra tôi có hoa đào, cho nên đi tới đó muốn thử vận may. Cậu còn chưa nói xong, Lâm Vô Ngôn đã nghiêng đầu cười lên. Đừng cười, Đinh Tể rất nghiêm túc, thứ này có đôi khi rất chuẩn đấy. Chuẩn sao? Lâm Vô Ngôn cười hỏi. Không chuẩn, Đinh Tể cau mày, lúc ấy tôi tính được trong vòng 7 ngày, bây giờ đã qua 7 ngày rồi, tôi dự đoán là phải nửa tháng. Đã tới nửa tháng chưa? Lâm Vô Ngôn nhịn cười. Ngày mai chính là nửa tháng, Đinh Tể búng ngón tay. Nửa tháng này nói ra thì chỉ có mỗi tôi là người lạ thôi đúng không? Lâm Vô Ngôn nói. Ừ, Đinh Tể đảo mắt nhìn, cậu ấy à? Hoa đào hả? cậu nhiều lắm cũng chỉ là một quả bí ngô. Lâm Vô Ngôn quyết định đi tới cậu đều đến ăn một bữa cơm. Khi đứng dậy, anh do dự một lát, không mời Đinh Tể. Dù sao cũng không thân, hơn nữa Đinh Tể ăn rồi đã từ chối trước. Kem ở quán ấy rất ngon, Đinh Tể nói, cậu có thể thử xem, loại hương vani, một ly rất lớn. Được, Lâm Vô Ngôn gật đầu, nhảy xuống bậc thang đi qua bên đó. Thời điểm sắp đi ra khỏi phạm vi công viên nhỏ, anh quay đầu lại nhìn, phát hiện Đinh Tể đã không còn ngồi ở đó nữa, trên bậc thang đổi thành mấy người chơi xe đạp nhỏ, đang nhảy lên xuống cầu thang. Anh tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu lần nữa, nhìn chằm chằm mấy người chơi xe đạp nhỏ một lát, có chút kinh ngạc phát hiện, người để trần cánh tay chính là Đinh Tể, áo phông ban nãy cậu mặc giờ tùy ý cởi ra, nhét vào cặp quần. Quá tùy ý, cứ cởi áo trước mặt đông người như vậy sao? Lâm Vô Ngôn lấy điện thoại ra, mở máy ảnh, phóng ống kính qua đó. Đinh Tể chơi rất thuần thục, có mấy động tác giống như cậu sắp nhảy từ bậc thang cao nhất xuống, nhưng cậu xoay một vòng, giây sau lại quay về vị trí ban đầu. Lâm Vô Ngôn rất thích những thứ này, khi học cấp 2 cậu và mấy bạn học mê mẩn trượt ván, nhưng không chơi được bao lâu, mẹ cậu cảm thấy lãng phí thời gian, ảnh hưởng học hành, làm lỡ tất cả, còn có thể bị thương, điểm quan trọng nhất là, bà cảm thấy Lâm Vô Ngôn căn bản là không thể chơi tốt. Con cũng không phải anh con. Lâm Vô Ngôn không quá quan tâm tới loại lời nói này, anh cảm thấy có khả năng là thực sự không quan tâm, anh tự có phán đoán của mình, cũng có thể nói là thói quen, dù sao từ bé tới lớn, anh đã nghe lời thế này rất nhiều. Nhưng không thể không nói, có đôi khi những lời thế này thực sự có chút mất hứng. Sẽ làm người ta vô thức bắt đầu nghi ngờ bản thân. Sau khi lên cấp 3 anh không chơi nữa. Bây giờ nhìn Đinh Tể, anh có kích thích muốn qua đó mượn xe chơi một chút. Tuy rằng anh không biết chơi. Đang do dự, Đinh Tể bên kia dừng lại, ngẩng đầu tùy ý nhìn về hướng bên này. Có lẽ là nhìn thấy anh rồi, vẫy vẫy tay về phía bên này. Thị lực không tệ. Lâm Vô Ngôn cũng vẫy tay. Đinh Tể lại vẫy tay. Lâm Vô Ngôn tiếp tục đáp lại, cảm giác Đinh Tể có bệnh. Sau ba hiệp, anh mới chú ý tới động tác tay của Đinh Tể, không phải vẫy tay mà là chỉ về phía anh. Hả? Lâm Vô Ngôn buông cánh tay xuống, nhìn bên cạnh mình, sau đó không nhịn được, kinh sợ phát ra từ ngữ không văn minh nhất trong năm nay, đậu má. Không biết từ khi nào bên phải anh đã có thêm một chiếc xe nôi trẻ con. Dọa người nhất chính là, trong xe còn có một đứa bé chưa to bằng cánh tay anh đang ngủ. Anh nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh, không nhìn thấy người nào khác. Lúc này đã qua giờ cao điểm tan học, còn chưa qua thời gian ăn cơm, trên đường cũng chỉ có vài người tản bộ lẻ loi, trong phạm vi 20 mét quanh anh, đừng nói là người, ngay cả một đôi giày cũng không có. Chiếc xe này tới bên người anh thế nào, anh hoàn toàn không biết. Nhìn quanh bốn phía, cũng không có người nào có thể hỏi. Tao qua đó xem, Đinh Tể sải bước lên xe, cầm tay lái, dùng bánh sau trực tiếp nhảy xuống ba bậc cầu thang. Mày xác định không phải là xe cậu ta đẩy tới sau, Đại Đông cũng nhảy xuống, theo sau Đinh Tể, đạp qua phía bên kia, bây giờ rất nhiều thím dùng cái này đi mua đồ. Cậu ta là bà thím sao, Đinh Tể đạp mấy cái, phanh lại cách Lâm Vô Ngôn 2-3 mét, mặc lại áo phông, gọi một tiếng về phía anh, bên trong có trẻ con không? Lâm Vô Ngôn gật đầu. Từ đâu tới vậy, Đinh Tể vọt tới bên cạnh đứa bé, nhìn đứa bé đang ngủ trong xe, cậu vô thức áp âm thanh xuống, đứa bé này chỉ mấy tháng thôi nhỉ. Chưa được mấy tháng, Đại Đông ló qua nhìn một cái, cháu tao 3 tháng cũng chỉ bé xíu như vậy. Từ đâu tới, Đinh Tể nhìn Lâm Vô Ngôn. Tôi không biết, Lâm Vô Ngôn nói, cậu còn nhìn thấy nó trước tôi. Đinh Tể nhìn chằm chằm đứa bé trong xe một lát, ngẩng đầu, cho nên đây chính là đứa trẻ bị bỏ rơi. Có lẽ vậy, ngón tay Lâm Vô Ngôn khẽ búng vào tay cầm xe nôi, báo cảnh sát đi. Đứa trẻ này thoạt nhìn cũng không có tật gì, Đại Đông cẩn thận lật tấm chăn lông trên người đứa bé lên, đậu má, là con trai, vậy cũng không phải do trọng nam khinh nữ. Mày đừng làm nó tỉnh. Lát nữa nó khóc lên thì ai dỗ, báo cảnh sát trước đi, Đinh Tể lấy điện thoại ra, bảo chú cảnh sát tới dỗ. Dỗ trẻ con không thành vấn đề, Đại Đông rất tự tin, nhưng vẫn thu tay lại. Lâm Vô Ngôn đi mấy bước, ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, nhìn Đinh Tể gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát xong, có hai bác gái nhìn thấy tình hình bên này liền đi qua. Ồ, đứa trẻ bị sao vậy? Một bác gái nhìn xe nôi, cúi người xuống vươn tay muốn ôm đứa bé lên, đây không phải là con mấy đứa đấy chứ? Lâm Vô Ngôn vốn cảm thấy có lẽ là quần chúng nhiệt tình, nhưng động tác của bác gái này làm anh nháy mắt đứng dậy, muốn bế đứa trẻ về nhà nuôi sẽ không vội vàng như vậy, dù sao cũng phải hỏi là có chuyện gì, sau đó xem đứa trẻ này có khỏe mạnh hay không. Bác làm gì đấy? Đinh Tể cản bà ta lại, đây là em cháu. Em cháu? Bác gái nhìn cậu, không nhường bước, muốn chen qua cậu, cháu có nói được em cháu bao lớn không? 57 ngày, Lâm Vô Ngôn đi qua đó, túm lấy cánh tay của bác gái. Nhỏ như vậy mà mấy đứa đã mang ra ngoài rồi, bác gái hỏi, rút tay về, lùi về phía sau một bước. Có liên quan gì tới bác không? Đinh Tể hỏi. Mấy đứa, bác gái còn có chút không cam lòng, mấy đứa đang lừa bán trẻ con phải không? Cháu cho bác một đề nghị, Lâm Vô Ngôn nói, mau đi báo cảnh sát. Bác gái không tiếp tục hỏi nữa, sau khi nhìn chằm chằm bọn họ, xoay người hùng hùng hổ hổ đi mất. Người kia muốn làm gì thế? Vẻ mặt đại đông chẳng hiểu gì cả, giành trẻ con. Trạng thái có vẻ không đúng lắm. Chưa biết chừng là muốn nhặt đứa trẻ mang đi bán, Đinh Tể hung tợn nhìn theo bóng lưng bác gái một lúc, khi quay đầu lại đã phát hiện ra Lâm Vô Ngôn lại quay về ngồi bên bồn hoa. Đại đông rất thành thạo đẩy xe tới bên cạnh, hai người kiểm tra một lúc, thậm chí còn thử kiểm tra hô hấp của đứa trẻ. Trên xe không có tờ viết sinh nhật của đứa trẻ và lời khóc lóc kể lể tôi thật sự không nuôi nổi đứa bé này, trừ một tấm chăn lông nhỏ, ngay cả bình sữa cũng không có. Bố mẹ của đứa bé này không quan tâm tương lai nó sẽ đối diện với thứ gì, thậm chí cũng không quan tâm quá khứ mà nó đã bị bọn họ hủy đi từng chút một. Nếu như đứa trẻ này tỉnh dậy mà khóc, chỉ có thể nhét ngón tay cho nó ngậm. Đinh Tể thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn không trả lời. Cậu cảm thấy đứa trẻ này đã xảy ra chuyện gì? Đinh Tể vừa nhìn xung quanh, vừa hỏi một câu. Bố mẹ không cần nữa thì quăng thôi, Lâm Vô Ngôn nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không cần? Đinh Tể nghĩ, có phải là bị bệnh nhìn bên ngoài không thấy được, cảm thấy không chữa khỏi, đậu. Có một số đứa trẻ đối với bố mẹ mà nói, chính là dư thừa, Lâm Vô Ngôn nói, không liên quan gì với bị bệnh hay không. Đinh Tể nhìn anh một cái, lời này của cậu. Lâm Vô Ngôn không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm phía trước thất thần. Nếu không chính là có thai ngoài ý muốn, Đinh Tể nói. Lấy đâu ra nhiều lý do như vậy, Lâm Vô Ngôn nói. Lời này rất bình tĩnh, nhưng trong ngữ điệu lại mang một cảm giác bốc đồng, làm Đinh Tể nghe vậy không nhìn được cau mày, cậu có bệnh hả? Không có bệnh gì, Lâm Vô Ngôn nói, cho dù cậu có tìm cho bố mẹ đứa trẻ một vạn lý do, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với nó cả. Tôi chỉ thuận miệng phân tích mấy câu, cảnh sát còn chưa tới, ngồi đây đoán mò mấy câu thì chọc vào cái gân nào của cậu hả? Đinh Tể có chút không vui, ai tìm lý do cho bố mẹ nó? Còn một vạn cái, cậu giúp tôi cùng nhau tìm một vạn lý do đi. Không được, Lâm Vô Ngôn nói. Không phải cậu đói sao, thiếu cơm sẽ biến thành cố ý cãi cọ, Đinh Tể nói, lát nữa gặp. Lâm Vô Ngôn không nói gì, qua mấy giây mới dường như hồi thần lại. Quay đầu nhìn cậu một cái, xin lỗi. Hả? Đinh Tể sửng sốt. Cảnh sát nói sẽ tới ngay sao? Lâm Vô Ngôn hỏi. Ừ, loại chuyện này đương nhiên phải tới ngay, Đinh Tể nói xong lại nhìn anh, qua một lát mới hỏi lại một câu, bố mẹ cậu là bố mẹ ruột hả? Lâm Vô Ngôn cười lên, lời này của cậu rất mất lịch sự. Không mất lịch sự bằng lời cậu vừa mới nói, Đinh Tể đáp lời. Vậy ban nãy cậu xem chỉ tay cho tôi không xem được cái này sao? Lâm Vô Ngôn nhìn lòng bàn tay của mình. Không xem, cũng không nghĩ tới phương diện ấy, Đinh Tể nghĩ ngợi, đè thấp giọng, không phải là ruột thịt sao? Là bố mẹ ruột, Lâm Vô Ngôn nói. Ồ, Đinh Tể đáp một tiếng. Hai người không nói thêm gì nữa, cùng nhau nhìn chiếc xe nôi. Mấy phút sau, một chiếc xe cảnh sát đi tới đây, Đinh Tể nhảy lên, xông về phía xe cảnh sát vẫy vẫy tay, ở đây. Một quyển sách nhét trong túi quần đằng sau của cậu rơi xuống đất. Lâm Vô Ngôn cũng thường nhét sách vở vào trong túi quần sau, anh không thích cầm đồ trên tay. Nhưng Đinh Tể không giống như vậy. Lâm Vô Ngôn nhặt quyển sách dưới đất lên, sách đã cũ lắm rồi, trang sách đều trong vàng có dính đen, nhưng mà có lẽ được giữ gìn rất cẩn thận, trang sách đều phẳng, không có một góc quăng. Ngoài bìa vẽ một bàn tay, cùng với đủ các loại đường trong lòng bàn tay, không nhìn tên sách cũng biết đây chính là một quyển dạy xem chỉ tay. Không ngờ rằng kẻ lừa đảo giang hồ còn mang theo tài liệu tham khảo bên người, kính nghiệp vậy sao? Sách của khi Lâm Vô Ngôn đưa sách cho Đinh Tể, cậu đã chạy tới đón cảnh sát rồi. Cháu báo cảnh sát, Đinh Tẩy chỉ vào chiếc xe nôi, đứa bé đặc biệt nhỏ, vẫn luôn ngủ. Đứa bé này chắc tầm 2 tháng, một cảnh sát già vừa nhìn thấy đã nhíu mày, chiếc xe này được đẩy tới đây thế nào? Các cháu có nhìn thấy hay không? Đinh Tể và Đại Đông đồng loạt quay đầu nhìn Lâm Vô Ngôn. Cháu chỉ đứng ở đây, Lâm Vô Ngôn đi tới vị trí mà anh đứng lúc trước, cầm điện thoại nhìn về bên đó, cháu không biết chiếc xe này xuất hiện bên cạnh cháu từ khi nào, khi cháu quay đầu lại đã nhìn thấy rồi. Phải lập tức liên hệ với mấy đồng chí nữ trong sở trước đã, còn có bệnh viện, cảnh sát già quay đầu nhìn những đồng nghiệp ở đằng sau, đứa bé này quá nhỏ, cũng không biết đã đói bao lâu rồi. Bây giờ bọn cháu có thể đi rồi ạ? Đinh Tể đứng bên cạnh hỏi. Các cháu phối hợp một chút, cảnh sát già nói, phải làm ghi chép, bọn bác thu xếp cho đứa trẻ này rồi còn phải điều tra. Luôn bây giờ ạ, Lâm Vô Ngôn nói. Ừ, cảnh sát gật đầu. Sao thế? Đinh Tể nhỏ giọng hỏi, cậu có việc hả? Tôi còn chưa ăn cơm, Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng trả lời. Đinh Tể không để ý tới anh nữa. Từ khi giao đứa trẻ cho cảnh sát, sau đó phối hợp tới đồn cảnh sát làm ghi chép, tới lúc cuối cùng trả lời một loạt câu hỏi rồi đi về, Đinh Tể đều không để ý tới anh. Cũng không nhìn anh mấy lần. Vừa ra khỏi cửa đồn cảnh sát, Đinh Tể kéo bạn của cậu đạp xe đi thẳng không quay đầu lại, thậm chí Lâm Vô Ngôn còn không tìm được cơ hội trả lại tài liệu tham khảo cho cậu. Vậy là không đến được cậu đều đi rồi. Lâm Vô Ngôn ăn một bát mì ở quán nhỏ bên cạnh đồn cảnh sát, ngồi xe quay lại trường học. Anh không biết tại sao Đinh Tể lại đột nhiên không để ý tới anh. Có lẽ là cảm thấy anh quá lạnh lùng, đối diện với một đứa bé còn nhỏ như vậy, còn có thể là vừa bị vứt bỏ, anh lại chỉ nghĩ tới ăn. Không có chút đồng tình tối thiểu. Bữa tối hôm nay chính là mì, thứ mang về cho bạn học chung ký túc cũng là mì. Khi Lâm Vô Ngôn cầm 4 phần mì tới ký túc xá, thể tích của 4 hộp mì cũng không khác 2 gói xiên nướng là bao, nhưng bên trong còn có canh, khi chạy vọt qua cửa của bác quản lý ký túc, vừa cần có tốc độ, tay còn phải vững. Đừng tưởng rằng tôi không nhìn rõ cậu là ai, giọng của một người từ xa truyền tới. Thực sự là bác không nhìn rõ. Lâm Vô Ngôn đã chạy tới tầng 3, anh vẫn luôn tự tin với tốc độ của mình. Tầng 1 có một chiếc gương, mỗi lần anh xách đồ ăn về chạy qua đó đều liếc nhìn một cái, trước giờ chưa từng nhìn rõ dáng vẻ của mình. Giống như tia chớp. Mấy người còn lại trong ký túc vẫn đang ôn tập dưới đèn, nhưng khi Lâm Vô Ngôn đi vào, mọi người đều nhìn ra cửa. Tao nghe thấy tiếng hét của bác quản lý ở dưới tầng, Trần Mang cười nói. Bác ấy nói có thể nhìn thấy rõ tao là ai, Lâm Vô Ngôn nói. Không thể nào, nếu như có thể nhìn thấy rõ mày đã bắt mày từ lâu rồi, La Xuyên đứng dậy nhận lấy hộp đồ ăn, một tuần chạy ít nhất 3 lần. Bữa tối nay mày ăn mì à, Lưu Tử Giật nói, đây không phải là phong cách của mày, đã đi ra ngoài rồi mà lại không ăn một bữa lớn. Gặp chút chuyện. Lâm Vô Ngôn nhét bản tài liệu tham khảo của Đinh Tể xuống dưới gối đầu, không ăn được bữa lớn. Anh cũng không muốn nói chuyện hôm nay nhặt được đứa trẻ con, mà ưu điểm lớn nhất của ký túc xá lúc này lại được thể hiện ra, không ai hỏi gì cả. Bạn ký túc ưu tú như vậy, thời gian ở bên nhau giảm dần theo con số ước tính ở trong phòng học, có đôi khi ngẫm lại sẽ làm người ta đột nhiên cảm thấy thương cảm. Còn một hộp là của mày hả? Trần Mang hỏi. 4 hộp dễ cầm hơn. Lâm Vô Ngôn nói, bọn mày chia ra đi, tao vừa mới ăn xong, đi đọc sách một lát. Ẩn ngữ tướng Tây. Lâm Vô Ngôn mở đèn bên giường lên, đeo kính vào. Quyển sách này giống như tập sách lậu được bày bán ở vỉa hè, tên sách cũng không phải mấy loại như vô cùng đơn giản. Trong 5 phút học được cách xem tướng số hoặc là xem tay biết người từ chỉ tay tới nhân sinh, gần như theo phong cách huyền nghi. Rất độc đáo. Ồ, tác giả còn là một người nước ngoài. Lâm Vô Ngôn theo thói quen trình tự học tập bình thường, đầu tiên xây dựng một chút vấn đề trong đầu. Ví dụ như nguồn gốc của trò xem chỉ tay này là ở đâu, xem chỉ tay được ưa thích nhất ở bối cảnh văn hóa nào, căn cứ để phân chia các đường chỉ tay ứng với các khu vực là gì. Sau đó anh mở sách ra. Trang đầu tiên là mục lục, 2 hàng chữ to tinh tế viết bằng bút bi. Sách lưu trữ riêng của thần đồng nhỏ Đinh Tể. Không cho cậu mượn. Không được ăn trộm. Nhặt được phải trả lại cho tôi. Đường kính của từng chữ đều khoảng tầm 2 cm, Lâm Vô Ngôn phải nhìn tới mười mấy giây mới cười ra tiếng. Bên dưới còn có một hàng ngày tháng, dựa vào ngày tháng để tính, có lẽ là Đinh Tể viết thời điểm học tiểu học hoặc là sớm hơn. Lâm Vô Ngôn dừng một chút, lại lật xem qua sách, bên trong còn có một số chỗ đánh dấu, nét chữ đều giống nhau, có lẽ là được viết vào cùng một thời kỳ. Như vậy có thể thấy được, hồi năm 6 tuổi Đinh Tể đã nhận biết không ít chữ, năng lực lý giải tự hồ cũng rất được, còn có cả suy nghĩ của bản thân, cũng không có cảm giác như rất nhiều bạn nhỏ cảm thấy sách là thứ quyền uy nhất, một trang nào đó còn bị cậu đánh dấu lên, nói xạo. Thú vị! Lâm Vô Ngôn đẩy gọng kính. Đinh Tể ngồi trước bàn học, trên bàn là đống bài tập và đề thi đã làm xong để lộn xộn, lúc này một tay cậu cầm điện thoại, tay còn lại lục lọi trong ngăn bàn. Cậu biết bây giờ đã muộn rồi, chắc chắn đại đông đã đi ngủ, nhưng mà cậu không nhịn được tới sáng mai. Mau nhận, mau nhận, mau nhận đi, cậu đứng dậy, đi vòng quanh phòng, kéo chăn, xem gầm giường. Đậu má, cuối cùng đại đông bên kia cũng nhận điện thoại, mày điên hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tao biết bây giờ có hơi muộn, Đinh Tể nói. Không phải có hơi, mà sắp 4 giờ rồi con ạ, Đại Đông thở dài, có chuyện gì? Quyển sách mà hôm nay tao nhét vào túi quần sau, Đinh Tể cau mày, mày đã xem chưa? Túi quần sau? Sách gì, Đại Đông rất mờ mịt, mày còn mang sách ra ngoài sao? Không có việc gì, mày ngủ đi, Đinh Tể tắt điện thoại, hơi nản lòng ngồi lên giường, vốn còn có chút buồn ngủ, bây giờ rõ ràng đã biến mất sạch rồi. Buồn bực. Khoảng thời gian này cậu đều phải về nhà ở, cho nên tối hôm qua phải tới nhà bà nội cầm sách về đây, kết quả Lâm Vô Ngôn nhặt được một đứa trẻ con, còn làm người ta tức giận, cậu lăn qua lăn lại xong cũng rất khó chịu quay về nhà làm đề, cho tới vừa nãy mới nhớ ra, sách mất rồi. Quyển sách này đi theo cậu rất nhiều năm, từ năm lớp 1 tới bây giờ, cậu đã xem xong từ lâu rồi, cũng không có nội dung nào khó lường cả, bình thường cậu lấy ra cũng chỉ cầm thôi, rất ít khi mở ra. Nhưng quyển sách này đã ở bên cạnh cậu rất nhiều năm, giống như búp bê của những cô bé, coi như một loại thuốc an ủi. Một thời điểm nào đó nó còn là con đường quan trọng để nhận được cảm giác an toàn. Khi cậu vẫn là một cậu nhóc, thậm chí còn là thủ đoạn để cậu cải thiện mối quan hệ với bạn học và thoát khỏi đầu sỏ của trường. Quyển sách này không hề quan trọng. Quyển sách này không mấy quan trọng nữa. Vẫn phải ngủ, ngày mai còn phải đi học. Khi ở nhà bố mẹ, cậu không thể trốn học, nếu như ở nhà ông bà thì có thể tùy tiện, trước đây bà nội cậu còn cho rằng 4 giờ mỗi ngày cậu đã tan học như thời còn học tiểu học, 6-7 giờ mới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Về nhà là do ở trường học quá cực khổ. Ngủ thôi. Cậu mò mẫm giống như kẻ trộm tới phòng vệ sinh rửa mặt xong, quay lại trong phòng tùy tiện rút một cuốn sách ở đầu giường ra. Một quyển trong đống sách mà bố cậu đã mua theo danh sách học của cậu, cậu cũng không xem là sách gì, nhét ngay xuống dưới gối, nhắm mắt đi ngủ. Ngày đầu tiên sách bảo bối bỏ nhà ra đi. Nhớ nó. Ngày thứ hai. Nhớ nó. Lục tìm ở trên cửa hàng sách cũ trên mạng. Vậy mà lại có. 27. Quá đắt. Ngày thứ ba. Nhớ nó. Lục tìm ở cửa hàng sách cũ. 36. Phí vận chuyển 10 đồng. Đinh Tể đút điện thoại vào trong túi quần trước khi giáo viên đi xuống, duy trì tư thế ban đầu không cử động. Mãi tới khi giáo viên vỗ nhẹ vào vai cậu một chút, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên, vừa dụi dụi mắt. Không nghỉ ngơi đủ, giáo viên nhẹ giọng hỏi. Tối qua em ngủ muộn quá, Đinh Tể trả lời. Mệt quá thì nằm xuống mấy phút, giáo viên nói, vẫn phải chú ý lao động kết hợp nghỉ ngơi. Vâng, Đinh Tể gật đầu. Sau khi giáo viên đi rồi, cậu mới quay đầu nhìn sang bên cạnh. Thạch Hướng Dương ghét bỏ nhìn cậu, sao mày có thể giả vờ giỏi như vậy? Muốn tao dạy mày không? Đinh Tể hỏi. Không, Thạch Hướng Dương chính trực từ chối. Lát nữa tao ra ngoài một chút, Đinh Tể nhỏ giọng nói, nếu như cô Hà tới tìm tao, mày cứ nói là tao tới sân thể dục học bài rồi. Thạch Hướng Dương không trả lời ngay lập tức, suy nghĩ một lát sau đó hỏi, mày đã từng học bài sao? Không phải mày là người xem qua lại nhớ trong truyền thuyết sao? Cái rắm, Đinh Tể không nghĩ ngợi gì phủ nhận luôn, từ khi nào tao thành người xem qua lại nhớ trong truyền thuyết? Vậy mày bình thường thế này thì đi thi kiểu gì? Cũng học bài sao? Thạch Hướng Dương hỏi. Không học, nói ra thì, tao chọn khoa học tự nhiên chính là vì cho rằng không phải học thuộc, Đinh Tể lại thở dài, không ngờ rằng, cũng phải học không ít. Vậy mày thi kiểu gì mà vào được top 5? Thạch Hướng Dương lại hỏi. Thưa anh là em nghe giảng ạ, Đinh Tể lại thở dài một hơi, những thứ cần học thuộc tao cũng nhớ được đại khái, cũng có thể tự luận ra được. Thạch Hướng Dương không nói gì, chỉ nhìn cậu. Đinh Tể liếc mắt nhìn, phát hiện biểu tình trên mặt Thạch Hướng Dương vô cùng đau buồn mất mát. Cậu đột nhiên tỉnh ra, vì phòng ngừa Thạch Hướng Dương cắt bánh ngọt, cậu nhanh chóng bổ sung một câu, có đôi khi tao cũng phải dựa vào gian lận. Thạch Hướng Dương gật đầu. Tiết thứ hai buổi chiều Đinh Tể không tới phòng học, cậu chuồn ra công viên nhỏ bên cạnh trường, tuy rằng hai ngày nay cậu đã lượn vòng qua đó mấy lần rồi, nhưng cậu vẫn không từ bỏ quyết tâm, buổi chiều cậu lại chạy tới một chuyến. Không thu hoạch được gì. Cậu biết có thể mua được sách cũ trên mạng, nhưng đối với cậu không có ý nghĩa gì cả. Cậu chỉ muốn quyển sách ở chung với cậu mười mấy năm, ở dưới gối đầu cùng cậu oai phong một cõi mười mấy năm, bên trên còn có chữ ký thuộc về riêng cậu, ký hiệu thuộc về riêng cậu, sạch sẽ lưu loát. Con đường cuối cùng để tìm sách là hỏi cái thứ máu lạnh như Lâm Vô Ngôn. Cậu vốn định đợi khi nào Lâm Vô Ngôn tới công viên nhỏ lần nữa, nhưng mà quyển sách đó rách nát, nếu như Lâm Vô Ngôn thuận tay quăng đi thì làm thế nào, dù sao Lâm Máu Lạnh đối diện với đứa trẻ bị vứt bỏ cũng còn muốn đi ăn cơm. Vì thế Đinh Tể quay đầu đi tới trường trung học phụ thuộc. Lâm Vô Ngôn ngồi trên sân thể dục, phía trước là mấy lớp đang trong tiết thể dục. Từ giữa trưa tới bây giờ anh đều ở trên sân thể dục, đi đi ngồi ngồi, lúc này học sinh bên cạnh anh bắt đầu đứng dậy, anh dự tính về ký túc xá hoặc là lớp học. Khi cầm sách trong tay chuẩn bị đi, anh dừng lại. Có người trèo qua tường vây chỗ sân thể dục đối diện khán đài vào trong. Mấy người thích trèo tường ở chỗ đó chính là mấy người lớp 11, văn 1, Khấu Thầm cầm đầu, dường như một tháng không trèo tường mấy lần thì không được coi là người của trung học phụ thuộc. Nhưng hôm nay người trèo tường cũng không phải là học sinh của trung học phụ thuộc. Là Đinh Tể. Lâm Vô Ngôn đẩy gọng kính, muốn xác định xem có phải là mình nhìn nhầm hay không. Nhưng một giây sau anh xác định mình không nhìn nhầm. Sau khi Đinh Tể nhảy xuống đất thì nói mấy câu với nữ sinh ngồi trên khán đài, sau đó nữ sinh chỉ về hướng anh đang đứng. Sau đó Đinh Tể chạy như bay như đi tìm kẻ thù nhiều năm cuối cùng cũng nghe được kẻ thù ở đâu. Tốc độ này làm Lâm Vô Ngôn không thể không cảnh giác đứng dậy. Đừng đi, Đinh Tể cách hơn 10 mét chỉ vào anh gọi, Lâm Vô Ngôn. Không đi, Lâm Vô Ngôn trả lời. Có lẽ là do giọng không đủ lớn, Đinh Tể không nghe thấy, hô một chuỗi liên tiếp, đừng đi, đừng đi. Đừng đi, tôi tìm cậu có việc. Cậu còn biết trèo tường từ đâu vào, Lâm Vô Ngôn đợi cậu chạy tới trước mặt mình mới mở miệng hỏi. Không có trường học không thể trèo tường, Đinh Tể thở hồng hộc, cũng không có trường nào là không thể trèo vào. Tìm tôi có chuyện gì, Lâm Vô Ngôn hỏi. Hôm nhặt được đứa bé cậu có nhìn thấy quyển sách nào không, Đinh Tể hỏi. Ẩn ngữ tướng tay sao, Lâm Vô Ngôn có chút bất ngờ, anh vốn định cuối tuần này tới công viên nhỏ xem có gặp được Đinh Tể hay không. Nhưng không ngờ rằng người này lại vì quyển sách mà trèo tường vào trường tìm anh. Câu trả lời này làm Đinh Tể đột nhiên yên tâm, cũng không muốn nói gì, chắp tay với Lâm Vô Ngôn, ngồi xuống ghế đá thở một hơi thư thái. Chỉ vì chuyện này, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đúng vậy, vì chuyện này thôi, tâm tình Đinh Tể thoải mái, cậu lấy nó lúc nào đấy. Tôi nhặt được, Lâm Vô Ngôn sửa lại lời cậu. Cậu nhặt được khi nào, Đinh Tể hỏi lại. Khi cậu kích động chạy về hướng chú cảnh sát, Lâm Vô Ngôn nói. Lúc ấy đã rơi rồi. Tôi hoàn toàn không có cảm giác gì, Đinh Tể vươn tay ra, đưa cho tôi đi, hai đêm rồi tôi ngủ không ngon. Ở ký túc, Lâm Vô Ngôn nói, tôi đi lấy cho cậu. Tôi đi với cậu khỏi phải chạy lại đây, Đinh Tể nói. Không phải lát nữa cậu phải trèo ra sao, Lâm Vô Ngôn chỉ về bức tường bên kia. Lát nữa tôi sẽ nghênh ngang đi ra ngoài, Đinh Tể nhìn bên kia. Đi theo sau Lâm Vô Ngôn, ban nãy tôi muốn đi vào từ cửa chính, nhưng bảo vệ cửa trường cậu rất không thông biết lý lẽ tình cảm, nói chỉ cho ra không cho vào. May là tôi ở sân thể dục, nếu như tôi đang ở trong phòng học, có lẽ cậu còn chưa hỏi thăm được nơi tôi ở đã bị đuổi ra, Lâm Vô Ngôn quay đầu nhìn cậu. Không đâu, Đinh Tể xua tay, tôi hỏi một bạn nữ vừa ra khỏi cổng trường, người ta nói cậu không ở sân thể dục thì ở nhà ăn. Ồ, Lâm Vô Ngôn cười cười. Học thần, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn nhíu mày. Sao nào, Đinh Tể cũng nhíu mày, người ở trường các cậu nói, học thần ấy hả, không ở sân thể dục thì ở nhà ăn, nguyên câu. Cũng tương tự như thế, tôi không thích ngồi trong phòng học, Lâm Vô Ngôn nói, thần đồng nhỏ. Đinh Tể đột ngột dừng lại, giọng nói có chút chuyển hướng, cậu đã xem sách của tôi rồi. Xem rồi, cậu cũng không viết là không cho xem, Lâm Vô Ngôn nói, chỉ viết không mượn. Không cho phép trộm, nhặt được phải trả lại cho cậu. Đừng nói nữa, Đinh Tể thở dài. Có phải, Lâm Vô Ngôn đột nhiên lùi bước, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói, cậu không thích bị người ta gọi là thần đồng. Đinh Tể không nói gì, tim nảy lên. Bình thường cậu liếc một cái đã nhìn thấu được người xa lạ, cảm thụ người khác, tim đập mạnh, hôm nay đột nhiên bị một người xa lạ liếc mắt nhìn thấu, nghiêm khắc mà nói thì Lâm Vô Ngôn là một người xa lạ. Đúng vậy. Nhưng làm sao mà cậu ta biết được? Làm cho mình mất mặt như vậy. Tôi thấy hai chữ thần đồng có dấu vết chà xát qua, Lâm Vô Ngôn nói. Không, chỉ là tôi nhận thức được khi mình còn trẻ đã quá ngông cuồng kiêu ngạo, Đinh Tể không thừa nhận. Ồ, Lâm Vô Ngôn cười cười, không truy hỏi, chỉ xoay người dẫn cậu tiếp tục đi về phía trước. Từ nụ cười trên miệng anh, Đinh Tể có thể nhìn ra được Lâm Vô Ngôn không hề tin tưởng lời phủ nhận như vậy, hơn nữa ở một trình độ nào đó, lời phủ nhận của cậu có lẽ còn làm cho Lâm Vô Ngôn càng khẳng định đáp án. Quyển sách này cậu đã giữ 10 năm rồi nhỉ? Lâm Vô Ngôn vừa đi vừa hỏi. Ừ, Đinh Tể đáp lại, định làm vật báo gia truyền. Tại sao lại lo lắng sợ mất như vậy? Lâm Vô Ngôn nói, nội dung trên sách này chắc cậu đã thuộc hết rồi. Tôi không nhớ, Đinh Tể nói, ngày nào tôi cũng phải xem. Không đến mức thế chứ, Lâm Vô Ngôn cười lên, tôi xem hai ngày cũng có thể nhớ được tương đối. Chém gió, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, Đinh Tể thuận miệng tiếp lời. Màu sắc của bàn tay khỏe mạnh là màu pha tạp, màu của lòng bàn tay nhạt cùng với màu của gò tay thâm, Lâm Vô Ngôn nói xong quay đầu qua, nhìn cậu. Người do dự không quyết đoán thường rất khó nắm chặt tay, khi nắm tay, thường giấu ngón cái trong lòng bàn tay. Đinh Tể cũng nhìn lại anh. Bên cạnh câu này viết, không chắc chắn, cũng có thể là không có cảm giác an toàn, Lâm Vô Ngôn thu lại nụ cười trên mặt, biểu tình rất nghiêm túc, học sinh tiểu học mà biết được thứ này thì rất giỏi, bình thường cậu hay đọc sách gì? Đậu, Đinh Tể nói. Dấu vết ngang móng tay nhô lên chứng tỏ vì phương diện sức khỏe đã xảy ra một số việc khiến cho móng tay có một khoảng thời gian ngừng dài ra, Lâm Vô Ngôn cười cười, đều là những nội dung cậu đánh dấu. Có muốn tôi vỗ tay cho cậu không? Đinh Tể nói. Được đấy, Lâm Vô Ngôn gật gật đầu. Đằng sau phần ngừng dài ra không gạch chân, Đinh Tể nói. Nếu như tôi nói ra, Lâm Vô Ngôn nói, cậu có thể lập tức nghiệm chứng không? Không thể, Đinh Tể nói, tôi chỉ nhớ nội dung đại khái. Đại khái là được, tôi cũng chỉ nhớ đại khái, Lâm Vô Ngôn hắn giọng, quay người tiếp tục đi về phía trước, khi có đường dài tới đầu nhọn móng tay, sẽ xuất hiện ống đau. Thời gian dấu vết từ cuối móng dài tới đầu móng tay khoảng tầm 6 tháng, khi xuất hiện tình trạng này thì phải chú ý vấn đề sức khỏe. Lâm Vô Ngôn vẫn luôn đọc cho phía sau, Đinh Tể không muốn nghe nữa, nhưng cậu không thể không thừa nhận giờ phút này cậu bội phục Lâm Vô Ngôn. Đây không phải là đại khái. Tuy rằng Đinh Tể nói cậu chỉ nhớ đại khái nội dung, nhưng cậu biết nội dung mà Lâm Vô Ngôn nói ra không sai một từ. Cho dù Lâm Vô Ngôn có chuẩn bị trước để giả làm kẻ nhìn qua là nhớ siêu giỏi, không nói tới phần tại sao sắp tới kỳ thi đại học mọi người đều cảm thấy thời gian không đủ dùng mà còn làm cái việc vừa tốn công vừa nhàm chán thế này. Trong thời gian ngắn có thể học thuộc được những nội dung này không sai một từ cũng chính là một chuyện khá là lợi hại rồi. Tuy rằng rất nhàm chán. Dù sao Đinh Tể cũng không biết anh sẽ dành thời gian học, cũng không biết anh học ở chỗ nào. Khi đi tới cổng ký túc xá, Đinh Tể bước đi chậm lại, những người quản lý ký túc luôn có năng lực nhận mặt kinh người, ít nhất cũng có thể nhận ra đây có phải là học sinh trường mình hay không. Tôi đợi ở đây, Đinh Tể còn chưa nói xong, Lâm Vô Ngôn đã túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi vào trong. Đinh Tể lảo đảo bị anh kéo vào trong cổng ký túc, còn chưa đứng vững, Lâm Vô Ngôn đã dùng tay áp gáy cậu xuống. Chạy. Đậu, Đinh Tể thốt ra một từ giữa kẻ hở răng và môi, không lưng theo anh vọt qua cổng quản lý ký túc chạy vào cầu thang. Ký túc xá chúng tôi không cho người ngoài vào, Lâm Vô Ngôn chạy tới tầng 2 dừng lại, nói ra một câu, ngại quá. Dạ thưa anh. Tôi đã nói là tôi đợi ở bên ngoài, Đinh Tể rất cạn lời, tôi không vào mà. Tôi cho rằng cậu muốn vào xem, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi vào ký túc xá năm làm cái quái gì, Đinh Tể nói. Ồ, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu. Tôi cũng không hứng thú với ký túc xá nữ, Đinh Tể lập tức bổ sung một câu, tôi không có hứng thú với ký túc xá học sinh. Trong ký túc không có người, Lâm Vô Ngôn cầm quyển sách đặt ở đầu giường lên, lật vài cái sau đó đưa cho Đinh Tể, quyển sách này cậu mua khi nào thế? Năm lớp 1, Đinh Tể nhận lấy sách, vuốt ve bìa sách, mua ở hiệu sách. Sách xuất bản năm 1988, Lâm Vô Ngôn nói, một học sinh tiểu học lại có thể mua, mấu chốt là hiệu sách lại bán loại sách này. Cậu không hiểu được thú vị thế nào đâu, Đinh Tể cầm lấy sách dở ra, cảm giác tay quen thuộc làm cậu cảm thấy chân thực, còn tăng giá đấy. Hả? Lâm Vô Ngôn không hiểu. Có biết giá gốc là bao nhiêu không? Đinh Tể hỏi. 2 đồng 9, Lâm Vô Ngôn nói. Cả cái này mà cậu cũng không buông tha, Đinh Tể thở dài. Phí lời, tôi đã nhìn thấy ngày tháng xuất bản, chẳng lẽ không nhìn thấy giá tiền bên cạnh sao? Lâm Vô Ngôn dựa vào bàn. Bây giờ tăng lên 10 lần, giá sách qua tay thấp nhất cũng đã 29 rồi, Đinh Tể vỗ vỗ sách. Lâm Vô Ngôn không nói chuyện, chỉ nhìn cậu. Đinh Tể cũng nhìn lại anh. Qua một lát không nhịn được tự mình bật cười, có phải là tăng giá hay không? Đúng, Lâm Vô Ngôn dựng thẳng ngón cái, có đầu óc đầu tư. Cảm ơn, Đinh Tể vỗ vỗ sách, đi đây. Hay là, Lâm Vô Ngôn do dự một lát, cho tôi mượn quyển sách này thêm mấy ngày nhé. Mượn, Đinh Tể nhìn anh. Không phải cậu nói rất thú vị sao, Lâm Vô Ngôn nói, tôi xem thú vị tới mức nào. Cậu đều có thể đọc ra không sai một chữ rồi mà, Đinh Tể nói. Không phải thế, tôi cực cậu không đọc thuộc được, nhưng chắc chắn là có ấn tượng với những vị trí mà mình đã từng đánh dấu, cho nên tôi chỉ nhìn những nội dung được đánh dấu ở 2 trang đầu và cuối. Lâm Vô Ngôn thực sự rất thẳng thắn. Nhưng Đinh Tể lại chú ý tới cách dùng từ của anh. Là chỉ xem. Không phải chỉ học. Hơn nữa còn là 2 trang trước sau. Đậu. Cậu mở sách ra, dở tới trang cậu viết tên mình, chỉ vào chữ bên trên, vậy cậu không nhớ rõ mấy từ này sao? Lâm Vô Ngôn cong cong khóe môi. Ở đây viết là, Đinh Tể nói, không, cho, cậu, mượn. Đinh Tể cầm lấy sách, khí phách hiên ngang đi ra khỏi ký túc. Tôi đưa cậu ra ngoài, Lâm Vô Ngôn đi theo ra ngoài. Không cần phải khách khí như vậy, Đinh Tể nói. Một người đi từ cầu thang tới, khi nhìn thấy cậu thì sững người một chút, lại nhanh chóng quay đầu nhìn về sau cậu, bạn của mày hả? Ừ, Lâm Vô Ngôn ở sau lên tiếng. Người này không nói gì khác nữa, cười gật đầu với Đinh Tể sau đó đi vào ký túc xá bên cạnh. Không biết tại sao Hứa Thiên Bác đột nhiên xuất hiện, làm Lâm Vô Ngôn có chút lúng túng. Anh cảm thấy Hứa Thiên Bác có lẽ đã hiểu lầm gì đó, nhưng cũng không có cách, cũng không có lý do nào để giải thích, thậm chí còn không biết giải thích gì. Giải thích có ý nghĩa gì? Anh sẽ không làm những chuyện vô nghĩa. Nhưng... Sao tôi thấy người này nhìn có chút quen mắt nhỉ? Đinh Tể vừa đi xuống tầng vừa nói. Bởi vì hai người cậu trông giống nhau thần đồng nhỏ ạ, cái này mà cũng không nhận ra sao? Lâm Vô Ngôn không lên tiếng, đi theo cậu xuống dưới tầng. À, Đinh Tể dựng thẳng ngón trỏ lên, có chút giống anh họ tôi. Được rồi. Một người rất thông minh, không ngờ rằng tốc độ chỉ số thông minh logic cũng thật kinh người. Đúng vậy sao? Lâm Vô Ngôn nói. Đúng. Hay không đúng, vấn đề đơn giản như vậy mà con cũng không trả lời được sao? Bố cậu đứng ở trước cửa phòng. Hai lựa chọn bố đưa ra rất đơn giản, Đinh Tể không quay đầu lại, dựa vào ghế ngửa đầu, nhưng vấn đề lại chẳng hề đơn giản. Vấn đề này rất phức tạp sao? Có phải con định từ bỏ thi đại học? Bố cậu nói, con nhất định phải tự tay kéo thấp đẳng cấp cuộc sống của mình xuống sao? Tại sao lại phải phân cuộc sống thành nhiều đẳng cấp? Đinh Tể hỏi. Hơn nữa lại còn dùng tiêu chuẩn của bố để chia. Vậy con có thể dùng tiêu chuẩn của con để phân chia đẳng cấp hay không? Con đừng phản nghịch với bố, bố cậu nói, nếu bố mẹ không vì muốn tốt cho con, đâu cần tốn công tốn sức ngày ngày cãi nhau với con. Vậy thực sự muốn tốt cho con thì bố có thể nghĩ thay cho con không? Đinh Tể có chút cáu kỉnh ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn ông, rốt cuộc là bố mẹ yêu con bao nhiêu? Con lại yêu bố mẹ bao nhiêu? Dù sao bố mẹ cũng đều là phần tử trí thức, không hiểu tâm lý học thì có thể đọc sách, chỗ con có một đống này. Bố cậu nhìn cậu không nói gì. Trước đây học cấp 2, bố mẹ đối với con chỉ là một xưng hô, Đinh Tể nói, là một xưng hô không liên quan gì tới con cả, bố mẹ cũng như vậy, con, Đinh Tể, là con trai của bố mẹ, nghe nói là một thần đồng, 1 tuổi đã biết chữ, 3 tuổi viết thơ, cấp 1 đọc Tam Quốc, không có gì mà nó không thể học, chỉ có cái nó không học. Không, bố cậu cau mày. Con biết không khoa trương như vậy, con sẽ thay bố mẹ tổng kết một chút tưởng tượng và chờ mong của bố mẹ đối với con, Đinh Tể xua tay, kết quả vừa quay lại, ai? Xếp hạng của thần đồng mới chỉ đạt top 5 toàn khóa. Có đôi khi lại top 10. Không phải nên vĩnh viễn hạng nhất một nhát giết chết hạng 2 hay sao? Câm miệng, bố cậu chỉ vào cậu. vậy thì cùng nhau im thôi, Đinh Tể nói, con không muốn cãi nhau, con cũng không trách bố mẹ không về, thật đấy. Bố cậu hít một hơi, dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng Đinh Tể không cho ông cơ hội, bố cậu học thức uyên bác, lại không thể làm cái loại chuyện như tranh luận với người khác này, ông cũng không bằng lòng thắng vì dùng thủ đoạn không chính đáng. Vì thế cậu đứng dậy đi tới cánh cửa, đóng lại cánh cửa che lấp khuôn mặt giận dữ của ông, mười mấy năm đều không có ai quản con đã học được cách tự chủ đối với từng việc, giáo dục trẻ con phải bắt đầu từ nhỏ, một khi đã bỏ qua cơ hội này sẽ không có lại nữa. Đợi 20 phút sau, Đinh Tể lại mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài một cái, ngoài phòng khách đã không còn người nào nữa rồi, bố cậu và mẹ cậu đều về phòng của mình. Để không ảnh hưởng tới cậu ôn tập, chỉ cần cậu ở nhà, tivi trong phòng khách nhất định sẽ không được mở. Áp lực vô hình này vượt qua sự mong đợi năng lực thực sự làm cậu cảm thấy không hít thở nổi. Đinh Tể quay lại bên bàn, đứng ngay một lúc lâu cậu mới điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, bắt đầu làm đề. Cậu cũng không phải là một người đặc biệt cố gắng, nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ, khi cần ôn tập cậu cũng sẽ tự ép buộc bản thân, kỳ thi nhỏ không cố gắng, kỳ thi lớn cố gắng nhỏ, thi đại học phải cố gắng hết sức mình. Nhưng cậu không cần cái kiểu không ngừng ép buộc nhìn chằm chằm người khác, có lẽ là cậu đã tự do quen rồi, cho dù là vì tốt cho cậu cũng chỉ muốn làm theo tiết tấu của mình. Đừng nhìn chăm chú, còn nhìn nữa sẽ không đổ. Nếu đổi cậu thành Lâm Vô Ngôn vừa nhìn đã biết tương đối bình tĩnh, tự hạn chế còn vô cùng tự tin, có lẽ bố mẹ cậu sẽ vui lắm nhỉ. Cũng không nhất định, dù sao lúc này rồi mà cậu ta còn học ẩn ngữ tướng Tây. Ồ, không đọc thuộc, chỉ xem. Điện thoại vang lên một tiếng, có tin nhắn tới. Đinh Tể không xem, một khi cậu đã bắt đầu ôn tập, cậu sẽ cố gắng không để bị làm phiền, cho dù đầu óc có dạo chơi bốn biển rồi nhưng bút vẫn phải làm đề, một khi đã dừng lại, có lẽ cậu sẽ lười bắt đầu lần nữa. Có thể xác định không? Bây giờ em cũng không biết anh ấy trông thế nào nữa. Chính vì không thể xác định được, cho nên chị mới hỏi em, anh ấy còn khả năng ở lại bản địa sao? Hoặc là nếu như anh ấy tới vùng khác rồi, gần đây có ngày gì tương đối đặc biệt có thể làm anh ấy quay lại không? Lâm Vô Ngôn nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngón tay dừng lại trên màn hình, giữ không cho màn hình tối xuống. Hai vấn đề này anh đều không thể đưa ra đáp án, cũng không có phương hướng phỏng đoán nào. Hoặc là nói anh vẫn luôn tránh suy nghĩ tới bất cứ nội dung nào có liên quan tới anh con, rất nhiều lúc, người này tồn tại trong ký ức xa xôi bị cố gắng đóng kín lại, cũng không thể phân tích. Liệu có phải vì em sắp thi đại học hay không? Điện thoại lại nhận được tin nhắn của Cung Lam. Lâm Vô Ngôn suy nghĩ một lát, gõ mấy cái lên màn hình. Hình như bọn em cũng không phải dạng tình anh em sâu nặng. Khi đó em còn quá nhỏ, anh ấy rất quan tâm em. Ngày mai em qua đó ngồi một ngày, xem có thể gặp hay không. Chị đi là được rồi, em không ôn tập sao? Em ôn tập không xem thời gian địa điểm, chỉ xem tâm tình. Đúng là ngứa đòn. Lâm Vô Ngôn cười cười, trả lời lại một emo ngủ ngon, đặt điện thoại sang một bên. Mấy năm nay Cung Lam cung cấp cho Lâm Vô Ngôn hơn chục manh mối, tổng hợp lại, tỷ lệ đáng tin bằng không. Dù sao trong manh mối của cô có lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư. Nhưng Lâm Vô Ngôn vẫn dự định đi thử vận may, cậu cần tìm đầu mối khiến cho sự rối rắm kỳ vọng cùng thất vọng của bố mẹ đặt trên người cậu. Cung Lam nói nơi này không tính là xa, một quảng trường thương mại ở bên cạnh Tam Trung. Nhưng mà người tới người đi quá nhiều, cho dù là thật, cậu cũng không nhất định có thể tìm ra khuôn mặt của 10 năm trước. Sự thật cũng chính xác là như thế. Sau khi ăn sáng xong Lâm Vô Ngôn liền tới quảng trường thương mại, đi lòng vòng 3 tiếng đồng hồ, tốn công vô ích. Vô số cửa hàng tổng hợp liền vách, ô tô, xe đạp, xe điện và người đi đường giống như côn trùng bò trên mặt đất, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị những người bên cạnh che khuất. Lâm Vô Ngôn cảm thấy bản thân mình căn bản không muốn tìm người, chỉ là kiếm cớ ra ngoài dạo một vòng. Bên này có một quán mì xào, ăn ngon tới bùng nổ. Anh có thể ăn liền 3 phần đĩa số lớn nhất. Nếu như tới sớm, còn không cần xếp hàng. Lâm Vô Ngôn bưng 2 bát mì xào tìm một bàn nhỏ hai người ngồi bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tới ăn giờ này, còn không cần phải dành chỗ ngồi. Anh vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn người, nhìn mặt, đầu óc lại hiện lên đề bài tối qua, anh viết lên quyển sổ nhỏ tùy thân, tối hôm qua buồn ngủ quá muốn đi ngủ, cho nên anh chỉ nhìn đề bài một lần, lúc này mới làm. Tuy vậy thỉnh thoảng anh cũng sẽ suy nghĩ, sẽ nghĩ tới những người bố mẹ tốn mấy chục năm đi tìm đứa con mất tích. Tình yêu như thế nào, tình yêu sâu đậm bao nhiêu, tình yêu không lý trí thế nào mới có thể làm người ta kiên trì như vậy? Bố mẹ cậu cũng đã từng đi tìm, nhưng tìm rất bình tĩnh, không hề ôm hy vọng gì. Đứa con cả của bọn họ quá thông minh, có năng lực giải quyết rất nhiều vấn đề, sẽ không bị tổn thương. Đứa con cả của bọn họ quá thông minh, không muốn về nhà, không ai có thể tìm được anh ấy. Lâm Vô Ngôn lại thở dài một hơi. Đứa con cả thông minh như thế này, có lẽ chỉ có thể cầu bán tiên. Ví dụ như Đinh Bán Tiên. Nghĩ tới Đinh Bán Tiên, Lâm Vô Ngôn cầm điện thoại lên. Khi Đinh Tể tới lấy sách, hai người đã thêm WeChat, nhưng chưa từng nói chuyện. Avatar WeChat của Đinh Tể là ảnh tự chụp của cậu, còn là chính diện, người này tương đối tự tin về tướng mạo của mình. Nhưng quả thực cũng không tệ lắm, có sức mạnh như mèo hoang lưu lạc. Anh gà mà. Không thể gọi là anh gà, sẽ biến thành con quay chạy bằng điện sáng nhất. Lâm Vô Ngôn cong khóe môi, thuận tay mở ra Khoảnh Khắc của Đinh Tể. Có thể thấy 3 ngày. Nhưng Lâm Vô Ngôn kéo lên trên mấy lần cũng chưa hết, anh đột nhiên cảm thấy có nên suy nghĩ một chút che tên nói nhiều này lại không. Tin Khoảnh Khắc cuối cùng làm cho Lâm Vô Ngôn dừng một chút, đăng từ mấy phút trước. Tính gia có cuộc thi ném rổ, giải nhất là một chiếc lò vi sóng. Tính gia là một cửa hàng tổng hợp, ngay bên cạnh. Lâm Vô Ngôn nhìn ra bên ngoài. Do dự vài giây, anh gửi cho Đinh Tể một tin nhắn. Cậu đang ở Tính gia à? Đinh Tể trả lời ngay. Bên cạnh Tính gia, sao nào, nhà cậu thiếu lò vi sóng à? Tôi đang ăn mì xào. Đinh Tể không trả lời lại nữa, Lâm Vô Ngôn tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhiều lắm cũng chỉ một phút sau, Đinh Tể đi xe thăng bằng xuất hiện ở con đường đối diện. Sau đó lại lướt về phía anh, linh hoạt đi ngang qua đám người, mắt thường có thể thấy được, Lâm Vô Ngôn dám lấy 10 quyển ẩn ngữ tướng Tây ra để cược bình thường cậu ấy không như vậy, lúc này rõ ràng là khoe khoang. Trẻ con. Lâm Vô Ngôn vẫy tay với cậu qua tấm kính thủy tinh. Đinh Tể dừng ở bên ngoài, dán lên kính thủy tinh nói gì đó, Lâm Vô Ngôn cũng không nghe thấy. Trong quán bắt đầu đông người, có chút ồn. Trong tầm mắt xuất hiện người bưng một cái khay đi về phía Lâm Vô Ngôn, anh đẩy một đĩa mì về phía đối diện, ngại quá, chỗ này có người rồi. Đinh Tể dùng tay ông mặt dán lên kính thủy tinh nhìn vào trong. Vào đi, Lâm Vô Ngôn chỉ vị trí đối diện mình, nhìn gì đấy. Đinh Tể ngồi xuống đối diện Lâm Vô Ngôn. Quán mì xào này rất nổi tiếng, Lâm Vô Ngôn vừa nói cậu lập tức đoán ra là ở đây. Lúc này còn đúng vào giờ cơm trưa. Đối với một người mấy ngày liền cố gắng nghiêm túc ôn tập suốt đêm mà nói, tới giờ là ăn cơm chính là một việc rất quan trọng. Cậu rút một đôi đũa từ ống đũa bên cạnh ra, cúi đầu ăn một miếng, cậu biết tôi sẽ tới sao? Nếu như tôi không tới, phần này lại bỏ phí. Không lãng phí, Lâm Vô Ngôn nói. Hả? Đinh Tể ngẩng đầu nhìn anh. Không giấu gì cậu, Lâm Vô Ngôn hắng giọng, hai đĩa này đều là của tôi. Đinh Tể sững sờ, cái... Hơn nửa đĩa kia, Lâm Vô Ngôn chỉ đĩa mì xào mà cậu đang ăn, ngại quá, tôi vừa mới ăn 2 miếng. Không phải, Đinh Tể giật mình đứng thẳng dậy, quăng đũa lên trên bàn, cậu nói xem, không phải cậu có thù gì với tôi đấy chứ. Cậu ăn đĩa này được rồi, Lâm Vô Ngôn không nói nhiều thêm nữa, đẩy một đĩa khác tới trước mặt cậu, cầm đĩa cũ đi. Không phải cậu muốn ăn 2 đĩa sao, Đinh Tể có chút xấu hổ, nhìn lướt qua đĩa mì xào trước mặt. Không phải cậu nói 2 đĩa đều là của cậu sao? Cậu có ăn hay không? Lâm Vô Ngôn hỏi, lại giúp cậu lấy một đôi đũa mới, đặt lên trên vành đĩa. Không ăn, Đinh Tể nói, ai mà biết được đĩa này cậu đã liếm qua hay chưa? Lát nữa tôi ăn một miếng chưa biết chừng cậu lại nói một câu, à đĩa này tôi vừa mới ăn qua rồi. Tôi không nhàm chán như vậy, Lâm Vô Ngôn cười lên. Vậy tôi nhàm chán được chưa? Đinh Tể nói. Thiếu cơm biến khó ở, Lâm Vô Ngôn cúi đầu bắt đầu ăn. Đinh Tể dừng một lát, sau khi áp chế ngọn lửa vô danh của mình xuống, cậu cầm đũa lên. Buổi sáng khi cậu ra ngoài mẹ cậu đuổi theo hỏi một câu, khoảng thời gian này có ôn tập tử tế không, cậu với mẹ nói vài câu xong mới ra ngoài. Cậu không quen loại thái độ không tin tưởng này của mẹ, mỗi tối cậu đều đọc sách ôn tập tới nửa đêm, lại đổi lấy nghi vấn làm người ta bực bội phát điên. Nếu như là ông cậu ở bên cạnh, có lẽ sẽ khuyên cậu, cháu nói với bố mẹ mỗi ngày cháu đều ôn tập tới đêm là được rồi. Nhưng cậu không bằng lòng, chuyện của cậu, cuộc sống của cậu chỉ muốn tuân theo tiết tấu của cậu, nếu như nhất định phải báo cáo, cậu cũng chỉ bằng lòng báo cáo với ông bà nội, tại sao cậu lại phải báo cáo với người mười mấy năm chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong điện thoại hay video? Lùi một vạn bước, dùng cách bố trách cứ mình có lối tư duy ấu trĩ để lý giải, bọn họ yêu mình như vậy, vậy mà lại không biết mình mỗi ngày 3 giờ mới đi ngủ. Cậu không đi học hả? Sau khi Đinh Tể ngây người một lúc thì nhìn thời gian. Đi rồi, lại ra, Lâm Vô Ngôn nói, cậu thì sao? Tôi tới để thắng lò vi sóng, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn dừng một lát, ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn mặt cậu, sau đó lại quay đầu nhìn bình thủy tinh lớn cậu đặt trên bàn, cậu cần lò vi sóng làm gì? Cho bà nội, Đinh Tể nói. Nhà cậu, Lâm Vô Ngôn nhìn xe thăng bằng cậu để bên cạnh, không khó khăn chứ? Hai việc khác nhau, Đinh Tể nói, bà nội tôi cảm thấy thứ đồ như lò vi sóng không đáng để tiêu tiền, nói chưa biết chừng còn không an toàn. Hiểu rồi, Lâm Vô Ngôn lại ăn hai miếng mì xào, anh đặt đũa xuống, tôi giúp cậu nhé. Cậu, Đinh Tể vốn định nói cậu có được hay không đấy, nhưng khi nhìn thấy đĩa mì của anh lại chuyển nửa câu sau thành, ăn xong rồi. Ừ, Lâm Vô Ngôn lấy giấy ra lau lau miệng, trước khi cậu ăn xong tôi đủ thời gian ăn thêm một đĩa nữa. Cậu là heo hả? Đinh Tể không nhịn được hỏi. Không phải, Lâm Vô Ngôn dựa vào ghế đằng sau, nhìn bình thủy tinh của cậu, hôm nay uống trà gì thế? Thứ lần trước là kim ngân hoa phải không? Đinh Tể không lên tiếng, đưa tay cầm lấy bình thủy tinh trên bàn đặt xuống dưới chân mình. Cảm ơn, Lâm Vô Ngôn nhận lấy chai coca mà Đinh Tể đưa qua, cậu không uống sao? Tôi uống trà xanh, Đinh Tể lắc lắc cái bình, vặn ra uống một ngụm, sau đó nhét cái bình vào một chiếc túi giống như túi rút đeo trên hông. Mang theo bình thủy tinh uống trà là một thói quen ít gặp ở người trẻ tuổi, đặc biệt là dạng. Người trẻ tuổi thỉnh thoảng sẽ không che giấu được khí chất giang hồ tản ra ngoài như Đinh Tể. Đương nhiên, có lẽ cậu ấy cũng không che giấu. Đi, Lâm Vô Ngôn đi về phía cửa hàng tổng hợp kia. Đợi một chút, Đinh Tể bước lên xe thăng bằng đi theo anh, lấy điện thoại gọi một số, tôi đi gửi xe đã. Lâm Vô Ngôn dừng lại. Đinh Tể gọi điện thoại xong, một cô gái ở trong quán trà sữa bên cạnh chạy ra, cười vui vẻ, đi đi, đi đi, tới chơi hộ cậu một lát. Chơi hỏng phải đền đấy, Đinh Tể xuống xe, tôi không mềm lòng với con gái đâu. Biết rồi, cô gái bước lên xe thăng bằng, không hề quay đầu lại. Cậu còn quen người ở quán trà sữa sao? Lâm Vô Ngôn uống một ngụm coca, tại sao không mời tôi uống trà sữa, chắc cậu không cần tốn tiền nhỉ? Đó là bạn học tiểu học của tôi, nếu như cậu nói cậu muốn uống trà sữa tôi sẽ dẫn cậu tới quán nhà cậu ấy, Đinh Tể nói, không phải cậu muốn uống coca sao? Tôi muốn uống trà sữa, Lâm Vô Ngôn nói. Tự mua đi, Đinh Tể trừng mắt nhìn anh, quay đầu đi về phía cửa hàng tổng hợp. Ở một chuỗi cửa hàng, tính ra cũng coi như nhỏ, hơn nữa bởi vì mới qua năm mới, cùng vị trí cũng tương đối lệch, tuy rằng ở trong chuỗi cửa hàng tổng hợp cũng có địa vị, nhưng vẫn không thể né tránh sự thật nó vừa cũ vừa quê mùa. Lâm Vô Ngôn đã 3 năm chưa tới cửa hàng tổng hợp này rồi. Không ngờ rằng cửa hàng này vẫn còn có người đi dạo, còn tổ chức hoạt động. Nhưng cường độ tuyên truyền của hoạt động này rõ ràng không ổn, chỉ có một áp phích bên ngoài cửa hàng, khi bọn họ tới hoạt động đã bắt đầu gần nửa tiếng rồi, quần chúng ở hiện trường cũng không tính là quá đông, hơn nữa người tham gia thi đấu. Tôi có thể đổi ý không? Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng hỏi Đinh Tể. Đổi ý gì? Đinh Tể nói. Tôi không giúp cậu thắng lò vi sóng nữa, Lâm Vô Ngôn nhìn nhóm các bác gái đã báo danh ở xung quanh hơn nữa còn nóng lòng muốn thử. Số lượng nam không nhiều lắm đều là các bác trai. Sao thế? Đinh Tể nhìn bốn phía xung quanh, sau đó dùng vẻ mặt khinh thường nhìn anh, cậu đang sợ thắng bằng thủ đoạn không chính đáng sao? Lẽ nào không phải vậy sao? Lâm Vô Ngôn còn nhỏ giọng nói, không phải là ức hiếp người già sao? Còn chưa biết ai ức hiếp ai đâu, Đinh Tể chật một tiếng. Biểu tình trên mặt giống như một thành viên trong đội người già, cậu không lên đấu một vòng thì ngay cả lò vi sóng cũng không sờ được vào đâu. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu mấy lần, muốn phán đoán xem cậu là thật lòng hay là đang khích tướng. Nhưng không phán đoán được. Thậm chí anh còn cảm thấy đây là lời nói thật xuất phát từ nội tâm. Được, Lâm Vô Ngôn gật gật đầu. Quy tắc của hoạt động này rất đơn giản, chỉ là ném bóng vào rổ. Mỗi người 15 quả. Ai ném được vào rổ nhiều coi như người đó thắng, nếu như cùng điểm thì xem ai ném liên tiếp vào rổ nhiều hơn, nếu như vẫn như nhau thì xem ai dùng thời gian ngắn nhất. Nguyên tắc cũng giống như chơi bóng rổ, nhưng khoảng cách phải xa hơn một chút. Lỡ như cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta thì làm sao? Lâm Vô Ngôn hỏi Đinh Tể. Cậu nghĩ nhiều rồi, Đinh Tể nói, tôi không tới được cuối cùng, không thì tôi cũng không mời cậu uống coca. Tôi còn tưởng cậu mời tôi uống coca bởi vì tôi mời cậu ăn mì xào, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi mời cậu uống coca bởi vì cậu mời tôi ăn mì xào cùng với muốn cậu giúp tôi lấy lò vi sóng, Đinh Tể thản nhiên trả lời. Nhà cậu thực sự, Lâm Vô Ngôn còn chưa nói hết lời đã bị Đinh Tể cắt ngang. Không khó khăn, tôi muốn chiếm lời từ cậu thôi, Đinh Tể nói. Ồ, Lâm Vô Ngôn cười cười, hay là cậu tính thử xem, lát nữa tôi có thể thắng được không? Có lẽ cậu cũng không biết tôi có biết chơi bóng rổ hay không nhỉ? Đinh Tể cũng không từ chối, cầm điện thoại xem giờ, bắt đầu bấm đốt ngón tay. Lâm Vô Ngôn nhìn động tác của cậu. Nói thật anh nhìn không hiểu động tác này, chỉ mơ hồ cảm thấy được Đinh Tể đang lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ này, đặc biệt giống như bán tiên. Cậu không cần quan thứ gì rồi tính sao, Lâm Vô Ngôn thực sự không nhìn ra gì, vì thế hỏi một câu. Không cần, nếu như tôi ở nhà tôi sẽ dùng tiền đồng của bà tôi bóc quẻ, Đinh Tể nói, ở bên ngoài tùy tiện sao cũng được, dùng con số này, thời gian này, quả bóng rổ này, chim này. Chim, Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Đinh Tế dừng bấm ngón tay, quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình vô cùng khinh bỉ, cậu nghĩ gì đấy? Là chim bay trên trời. Chíp chíp chíp, Lâm Vô Ngôn nói, lần này anh quả thực hiểu sai rồi. Tư tưởng của con người thật sự là tự do tự tại. Chíp cái đầu cậu, Đinh Tể chật một tiếng, hiểu chưa, nghĩ xong điều muốn hỏi, dùng thứ gì bóc quẻ đều được. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Trong lòng đột nhiên có một ý tưởng thần kỳ không thực tế. Có thể thắng, Đinh Tể nói. Vậy cậu tính xem tôi có thể vào bao nhiêu quả, Lâm Vô Ngôn hỏi. Không, Đinh Tể nói. Tôi tính hôm nay tôi có thể có khoản thu nhập thêm còn dễ hơn nhiều so với việc tính cậu có thắng hay không. Được rồi, Lâm Vô Ngôn gật gật đầu. Đợi xem kết quả. Trận đấu bắt đầu, Lâm Vô Ngôn phát hiện các cô, các bác gái không khác gì tổ đoàn mà tới đây, chia thành khoảng 5-6 đoàn, còn mang theo cả đội cổ động, thời điểm ném rổ còn ở bên cạnh cổ vũ hăng say cho các cô, các bác gái. Lâm Vô Ngôn nhìn mấy lần, cảm thấy bản thân mình thực sự đã xem thường người già rồi. Tuy rằng tư thế rất không tiêu chuẩn, thậm chí mỗi lần ném đều thể hiện một loại tư thế không tiêu chuẩn, nhưng có hai bác gái ném vào được tận 8 quả. Khiếp sợ. Trình độ của mấy chú mấy bác cũng không thấp, có một chú vào được 12 quả. Lâm Vô Ngôn nhìn Đinh Tể đang dựa vào lan can ngậm một cái kẹo que ăn vô cùng ngon miệng, hay. Hả? Đinh Tể hỏi một tiếng, cũng không nhìn anh, vỗ tay cho chú trên sân, giỏi quá. Cậu thực sự tính ra cậu có thể lấy lò vi sóng, Lâm Vô Ngôn hỏi. Không phải là lò vi sóng, tính được một khoản thu nhập ngoài, đừng sợ, Đinh Tể nói, thả lỏng tâm thái, lỡ như cậu thật sự không thắng, chưa biết chừng khi ra ngoài tôi sẽ nhặt được 10 đồng tiền. Cho nên kỳ thực cũng không tính là không chắc chắn phải không? Nhưng mà, lò vi sóng và 10 đồng, Lâm Vô Ngôn bội phục tâm thái của Đinh Tể, chênh lệch có hơi lớn nhỉ. Con người phải biết đủ, Đinh Tể bình tĩnh trả lời. Hai người tới báo danh muộn, xếp ở cuối hàng, Đinh Tể lên trước. Khi Lâm Vô Ngôn nhìn thấy cậu ném quả đầu tiên, anh cảm thấy cuộc tranh giành lò vi sóng có lẽ chỉ diễn ra giữa hai người bọn họ. Tuy rằng trước đây Đinh Tể rất khiêm tốn ra vẻ như mình sẽ không lấy được lò vi sóng, nhưng vừa nhìn tư thế cậu cầm bóng ra trận đã biết cậu là người chơi bóng rổ 10 năm trở lên. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi liên tục vào 4 quả, Đinh Tể quay đầu đắc ý nhếch mày, Lâm Vô Ngôn nhìn thấy cái vẻ khoe khoang quá trớn này đều muốn qua đó ấn lông mày cậu lại. Nhưng mà ánh mắt anh nhanh chóng bị một người bên cạnh thu hút. Khi báo danh anh đã để ý cẩn thận, trừ các bác trai, bác gái, cũng không nhìn thấy người trẻ tuổi nào, càng không chú ý tới một người trẻ tuổi thoạt nhìn trông giống như vận động viên kia. Người kia đang nhìn Đinh Tể ném rổ, chân còn chuyển động theo thói quen. Thỉnh thoảng lại hơi nhảy lên hai cái. Lâm Vô Ngôn cảm thấy bản thân trước đây là bị Đinh Tể làm cho nghĩ sai lệch, chỉ muốn ném rổ tranh cái lò vi sóng, nhưng chưa từng nghĩ tới cho dù là một chiếc lò vi sóng thôi cũng phải tới mấy trăm đồng, sao có thể để người qua đường tùy tiện lấy đi được. Đinh Tể ném vào 13 quả, hai quả cuối bị lệch một chút, bắn ra ngoài. Nhưng mà thành tích này đã có thể vượt qua tất cả những người già phía trước. Lò vi sóng là của tôi rồi, Đinh Tể vui vẻ nhảy tới bên cạnh anh, tới cậu rồi nhỉ, cậu cứ thả lỏng tùy ý ném đi, có vào hay không cơ bản cũng ổn rồi, đằng sau hai chúng ta không còn người nữa. Có, Lâm Vô Ngôn nhìn người trẻ tuổi kia một cái. Quả nhiên, người kia được gọi tên, bước lên sân. Ban nãy có người này sao? Đinh Tể hỏi. Không biết, Lâm Vô Ngôn nhỏ giọng nói, dù sao bây giờ có, tôi nhìn dáng vẻ của anh ta, chưa biết chừng. Đinh Tể dựng thẳng ngón trỏ lên để bên môi anh, nhìn trước đã, đừng nói bừa. Quả nhiên người trẻ tuổi này không ngoài dự đoán, ném soạt soạt soạt vào 14 quả, tuy rằng ở giữa có một quả không vào, nhưng theo như quy tắc, ưu tiên tổng số. Đậu, Đinh Tể nhỏ giọng nói ở bên cạnh, người này nhìn trông giống vận động viên ném lao, không ngờ lại có thể ném vào 14 quả. Cậu nhìn thế nào vậy? Lâm Vô Ngôn nhịn cười hỏi. Không biết, trực giác, Đinh Tể dụi dụi cái mũi, anh Ngôn, xem cậu đấy. Được, Lâm Vô Ngôn nuốt câu, được anh gà, vào trong bụng. Khi ném lao đi xuống đối diện tầm mắt với Lâm Vô Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Lâm Vô Ngôn cười cười, đứng ở vị trí vẽ vòng. Vị trí này không xa không gần, so với đường 2 điểm thì xa, so với đường 3 điểm thì gần, độ cao của giá giỏ cũng không tiêu chuẩn, hơi thấp một chút, quá tạm bợ. Tất cả mọi người nhìn anh nhìn lò vi sóng trên bàn bên cạnh. Kỳ thực đây là một chiếc lò vi sóng bình thường, hình thức cũng là kiểu cũ, có được hay không cũng chẳng làm sao. Nhưng mà khi anh cầm bóng lên rất nghiêm túc. Làm chuyện gì anh cũng đều như vậy, không quan tâm thắng thua, không quan tâm thứ hạng, cũng không quan tâm người khác nói gì, anh chỉ quan tâm chuyện muốn làm có làm tốt hay không. Ví dụ như hiện tại, anh muốn thắng lò vi sóng. Một người có tế bào vận động hay không, bình thường có phải thường xuyên vận động hay không, trên người có rắn chắc hay không, những thứ này đều có thể nhìn được ra, nhất cử nhất động, cho dù là có mặc bao nhiêu quần áo. Đinh Tể không nắm chắc Lâm Vô Ngôn có biết chơi bóng rổ hay không, ném rổ có ổn hay không. Nhưng cậu khẳng định Lâm Vô Ngôn không phải là một học thần chỉ ru rú trước bàn học. Lâm học thần cũng vô cùng không chịu thua kém chống đỡ cho phán đoán của cậu. Quả đầu tiên ném vào vô cùng đẹp. Ồ, chính giữa, bác gái bên cạnh nói. Tiếp quả thứ hai. Ồ, chính giữa, bác gái nói. Quả thứ ba. Ồ. Lại trúng giữa, bác gái cao giọng. Quả thứ tư. Ai? Ồ, bác gái lại hét lên. Là người chơi chuyên nghiệp sao? Ném xong quả thứ năm, Lâm Vô Ngôn quay đầu nhìn về phía Đinh Tể. Không biết có phải là muốn khoe mẽ hay không, nhưng chưa đợi cậu kịp có phản ứng gì, anh lại quay đầu lại. Có lẽ không phải khoe mẽ, chính là muốn nhìn biểu tình kinh ngạc của cậu. Mà chưa đợi cậu có phản ứng gì đã quay đi, có lẽ là vì tranh thủ thời gian. Phải trong thời gian ngắn ném vào rổ nhiều nhất. Tốt nhất là có thể vào 15 quả. Nếu như không được thì nhất định phải 14 quả, nếu như 14 quả phải dùng thời gian ít hơn người ném lao ban nãy mới được. Khi các bác gái khác ném tốt, Đinh Tể còn khen hay, khi Lâm Vô Ngôn ném, cậu căn bản chưa từng nói một tiếng, cứ thế nhìn chằm chằm. Sau đó ném xong rồi. 15 quả, toàn bộ vào. Đây không phải là người được ủy thác đấy chứ, bác gái kinh ngạc kêu lên. Nếu như thật sự được ủy thác, Đinh Tể nói, không dám làm tuyệt đối vậy đâu. Quá rõ ràng. Ai vô? Thật là, một bác gái khác lại nói, rất không vui, cháu nói xem mấy đứa trẻ tuổi các cháu chạy tới đây góp vui tranh giành đồ với mấy bà già bọn bác làm gì? Cũng không phải, Đinh Tể nói, cháu chỉ thay người già trong nhà tới đây giành thôi. Bên tổ chức hoạt động vẫn rất tuân thủ quy tắc, sau khi đăng ký xong thông tin của Lâm Vô Ngôn, đưa cho anh một tấm phiếu, một mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.